Chương 2360, Bạc Tư. Đối với ba đồ, cùng liệt cái này cấp độ người tu hành mà nói, tận mắt nhìn đến hai cái thánh chủ cảnh cường giả bị bóp vỡ, loại kia rung động đủ để cho thần hồn thể run rẩy. Nhân tộc thiên tôn cấp độ, tựu là độc nhãn tộc thánh chủ cảnh. Khai thiên thành trong liên minh tộc đàn phần đông, đại đa số tộc đàn đều là tu hành pháp tắc, nhưng là cụ thể cảnh giới bên trên xưng hô là có rất nhiều bất đồng. Tại bóp chết hai cái bái hỏa đạo liên minh thiên tôn cường giả về sau, Cảnh Ngôn cánh tay quét qua, đem hai người còn sót lại bộ phận tài nguyên thu vào. Nếu như chỉ là thiên tôn cấp độ người tu hành bản thân tài nguyên, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không quan tâm. Nhưng là, hai người kia là trấn thủ khắc tô thành truyền tống trận, phụ trách vi bái hỏa đạo liên minh chuyển di tài nguyên người, trên người của bọn hắn rất có thể có đại lượng vơ vét đến chưa chuyển di tài nguyên. Cảnh Ngôn cũng không có nhìn kỹ, chỉ là trước một tia ý thức thu vào càn khôn thế giới trong. Đại nhân, ba đồ cùng cung liệt, đều cả lâm không biết nên nói cái gì rồi. Vị đại nhân này thực lực, quả thực không cách nào hình dung. Vị đại nhân này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cường giả? Độc nhãn tộc bên trong, là không tồn tại hỗn độn chí tôn. Liền nhân tộc lớn như vậy tộc đàn, tại Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết trước khi, đều không có bổn tộc hỗn độn chí tôn hoạt động, chớ nói chi là chính là độc nhãn tộc rồi. Cho nên, độc nhãn tộc ở trong, cường đại nhất đúng là thánh chủ cảnh người tu hành, cũng là bọn hắn tộc đàn thủ lĩnh. Như ba đồ, cung liệt như vậy người tu hành, đương nhiên cũng có một ít kiến thức, biết rõ hỗn độn vũ trụ ở bên trong, còn muốn vượt qua thánh chủ cảnh cường giả, đó là hỗn độn chí tôn đại nhân. Có thể tiện tay bóp chết hai cái thánh chủ cảnh cường giả, đây không phải là hỗn độn chí tôn cấp độ vậy là cái gì? Các ngươi không cần sợ hãi ta, độc nhãn tộc là khai thiên thành liên minh một thành viên, chúng ta tộc cũng là khai thiên thành liên minh thành viên. Cảnh Ngôn gặp hai người rất khẩn trương, cười cười nói. Tốt rồi, ta hiện tại muốn truyền tống tiến về các ngươi độc nhãn tộc vương giả chi thành. Ba đồ, trước khi ngươi không phải nói, tại vương giả chi thành còn có một chút bái hỏa đạo liên minh người tu hành không có ly khai sao? Ta ý định đi vương giả chi thành, đưa bọn chúng giết sạch. Cảnh Ngôn đón lấy còn nói thêm, đại nhân, ta đi theo ngươi cùng đi, mặc dù thực lực của ta thấp kém, nhưng một ít vụn vặt sự vụ, ta cũng có thể giúp đỡ nổi. Ba đồ lập tức phấn chấn đạo, cũng tốt, vậy thì cùng một chỗ truyền tống a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, cung liệt, ngươi nói như thế nào? Ba đồ nhìn về phía một bên cung liệt cũng nguyện ý đi theo đại nhân tiến về vương giả chi thành. Cung liệt cũng không có do dự, kỳ thật, cung liệt mặc dù trước khi biểu hiện ra đầu phục bái hỏa đạo liên minh, nhưng hắn bản tâm không thay đổi. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới không có giết hắn. Hiện tại, cung liệt thấy được đem bái hỏa đạo những hỗn đản kia theo độc nhãn tộc giới vực đuổi đi ra hy vọng, đương nhiên sẽ không lại do dự cái gì. Vị này nhân tộc đại nhân, thực lực ngập trời, trong nháy mắt liền có thể diệt sát thánh chủ cảnh cường giả. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Cảnh Ngôn dẫn đầu tiến vào truyền tống trận pháp, cung liệt cùng ba đồ, theo sát phía sau. Một đạo màn sáng bay lên về sau, ba đạo thân ảnh biến mất. Độc nhãn tộc vương giả chi thành, ở tại chỗ này, bái hỏa đạo liên minh người tu hành còn không ít. Cái này thế giới vực, dù sao cũng là trung đẳng tộc đàn độc nhãn tộc giới vực, tài nguyên số lượng thì rất nhiều. Vì bảo đảm những tài nguyên này lớn nhất lượng chuyển rời đến bái hỏa đạo liên minh, cho nên ở lại đây thế giới vực trấn thủ lực lượng, trọn vẹn vượt qua 10 tên thiên tôn cường giả. Cái này hơn 10 tên thiên tôn cường giả, có một nửa phân bố tại giới vực mấy cái chủ thành. Mặt khác một nửa, tựu đều tại vương giả chi thành trong. Vương giả chi thành trong, những bái hỏa đạo kia liên minh người tu hành, còn cũng không hiểu biết tại khắc tô thành chuyện đã xảy ra. Cảnh Ngôn chém giết khắc tô thành bái hỏa đạo người tu hành, đều là hoàn toàn miểu sát. Những người kia, căn bản là không có thời gian truyền ra tin tức. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tại Cảnh Ngôn động thủ trước khi tự truyền ra tin tức cũng là có thể, vấn đề là tại Cảnh Ngôn động thủ trước khi, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới muốn truyền lại tin tức đến vương giả chi thành. Bạc Tư là độc nhãn tộc cái này tộc đàn một vị thủ lĩnh, cũng là một vị thánh chủ cảnh cường giả. Lúc này, Bạc Tư quần áo tả tơi, mặt đầy râu mảnh vụn, song mắt đỏ bừng. Hắn bị nhốt tại một gian trong địa lao, tại trên thân thể của hắn xuyên thấu một mảnh dài hẹp màu đen xiềng xích. Những màu đen này xiềng xích có thể không tầm thường, chúng là một loại cực kỳ chân quý tài liệu rèn mà thành, có đặc thù năng lượng. Thiên tôn cấp độ người tu hành bị đâm xuyên, đều không thể lại thi triển thần lực, mà ngay cả thần hồn lực đều bị áp chế hơn nữa ăn mòn. Thần hồn thể bị ăn mòn là rất thống khổ. Mấy trăm năm qua, Bạc Tư một mực tải thừa nhận loại này đáng sợ tra tấn. Độc nhãn tộc đối mặt bái hỏa đạo xâm lấn sau khi chiến bại, Bạc Tư không có chết trận. Hắn bị bái hỏa đạo cường giả trấn áp xuống tới, quan ở chỗ này. Bái hỏa đạo không có trực tiếp giết hắn, mà là một mực tra tấn hắn. Đương nhiên, Bái Hỏa Đạo cũng hy vọng hắn có thể thần phục. Độc Nhãn tộc mấy cái thánh chủ cảnh cường giả, phần lớn đều chiến chết rồi. Thánh chủ cảnh cường giả, khả năng cũng tự Bạc Tư một cái sống sót. Bái Hỏa Đạo sở dĩ trả giá nhiều như vậy kiên nhẫn hy vọng Bạc Tư thần phục, cũng là hy vọng Bạc Tư thần phục về sau, có thể mang theo toàn bộ Độc Nhãn tộc quy thuận Bái Hỏa Đạo. Nói trắng ra là, Bái Hỏa Đạo tựu là hy vọng có thể có một cái khôi lỗi bị chính mình điều khiển. Bạc Tư là Độc Nhãn tộc thủ lĩnh, đối với tộc đàn đương nhiên là có lấy thật lớn ảnh hưởng cùng hiệu triệu lực. Nhưng Bạc Tư mặc dù một mực bị tra tấn, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua tín niệm, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn thần phục với Bái Hỏa Đạo. Độc Nhãn tộc sẽ không phản bội Khai Thiên Thành liên minh. Bạc Tư cũng không có tuyệt vọng, trong lòng của hắn, hy vọng hỏa trùng theo chưa tắt. Hắn cảm thấy, Khai Thiên Thành liên minh, một ngày nào đó hội giết trở lại đến, hội giải cứu Độc Nhãn tộc giới vực. Tại trong địa lao, cùng Bạc Tư giam giữ cùng một chỗ, còn có bộ phận Độc Nhãn tộc cường giả. Những Độc Nhãn tộc này cường giả, có chịu không được cái loại này thần hồn ăn mòn thống khổ tự sát, cũng có, đối với Bái Hỏa Đạo thần phục. Nhưng đại đa số, đều tại đau khổ ủng hộ. Không thể chết được, ta phải sống, ta muốn sống đến Khai Thiên Thành cường giả đến giải cứu chúng ta ngày nào đó. Ta muốn xem lấy, những chết tiệt kia ti tiện Bái Hỏa Đạo cặn bã bị giết sạch. Bạc Tư trong nội tâm không ngừng giống giận, vương giả chi thành truyền tống trận, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên. Tại đây tòa truyền tống trận bốn phía, có vài chục tên Bái Hỏa Đạo người tu hành trông coi. Những trông coi này truyền tống trận người tu hành, đều so sánh lười biếng tùy ý. Cho dù là, bọn hắn thấy được truyền tống trận xuất hiện ánh sáng, biết là có người theo địa phương khác truyền tống tới, đều không có lập tức tới điều tra. Khi bọn hắn xem ra, có thể sử dụng truyền tống trận, đều là chính bọn hắn người. Độc Nhãn tộc giới vực truyền tống trận, ngoại trừ vài tòa chủ thành bên ngoài, đều bị phá hư rồi. Mà mấy cái chủ thành, cũng đều bị người một nhà hoàn toàn khống chế. Cho nên, có thể sử dụng truyền tống trận, khẳng định đều là bọn hắn Bái Hỏa Đạo nội bộ nhân viên. Cái này truyền tống trận, thường cách một đoạn thời gian đều có người sử dụng, bình thường đều là mấy cái chủ thành Bái Hỏa Đạo người tu hành từ các nơi vận chuyển tài nguyên đến vương giả chi thành. Chương 2361, không sợ chết. Thẳng đến cảnh ngôn ba người theo trong truyền tống trận đi ra, Bái Hỏa Đạo những truyền tống trận kia khán thủ giả mới chú ý tới, trong truyền tống trận đi tới không phải người của mình. Mấy chục tên Bái Hỏa Đạo người tu hành, trước sau phản ứng đi qua. Bá bá, một đám người, lập tức xúm lại tới, nguyên một đám đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện. Người nào, lớn mật, lại dám xông nhập Bái Hỏa Đạo truyền tống trận. Muốn chết, từng đạo hô quát thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ truyền tống quảng trường. Cảnh ngôn ánh mắt rất nhanh đảo qua cái này mười mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành, những người này thực lực đều không kém, kém cỏi nhất cũng tương đương với nhân loại thần chủ cấp độ. Các ngươi, đều là Bái Hỏa Đạo liên minh người tu hành. Cảnh ngôn trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, đạm mạc ngữ khí hỏi. Hừ, chúng ta đương nhiên đều là Bái Hỏa Đạo liên minh người tu hành. Tiểu tử, nhanh lên báo ra thân phận, tới nơi này có mục đích gì? Một người trong đó trên cao nhìn xuống tư thái chằm chằm vào Cảnh ngôn. Thân phận của ta, các ngươi không cần biết rõ. Về phần ta mục đích tới nơi này, tự nhiên là tới giết quang các ngươi những cặn bã này. Cảnh ngôn khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Muốn chết, giết chết ba người bọn hắn. Nghe được Cảnh ngôn lời nói, Bái Hỏa Đạo cái này mấy chục tên người tu hành lập tức tạc nồi, huy động vũ khí trong tay, hung ác hướng về Cảnh ngôn đánh giết tới. Định, Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trong không gian, vô số pháp tắc đường vân hiển hiện ra. Từng cái Bái Hỏa Đạo người tu hành thân thể bốn phía, đều có pháp văn ngưng hiện. Những này pháp văn, tản mát ra khủng bố năng lượng chấn động. Những Bái Hỏa Đạo kia người tu hành, bị pháp tắc trói buộc chặt, căn bản là tranh kiếp trước. Chết, Cảnh ngôn lại đọc lên một chữ. Pháp tắc chi lực, ầm ầm tuôn ra chói mắt phần sáng, như vô số lóe ra hoa quang sợi tơ, xuyên thấu những Bái Hỏa Đạo này người tu hành thân thể. Bái Hỏa Đạo cái này mấy chục tên người tu hành, thân hình đồng thời bị vô số pháp văn xuyên thấu. Những này pháp văn uy lực, đem mười mấy cái thân hình, tại trong chớp mắt phân giải thành bột mịn. Trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, mười mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành, tự hoàn toàn tiêu mất hết. Truyền tống trong sân rộng, chỉ còn lại có Cảnh ngôn, Ba Đồ cùng Cung Liệt ba người. Lúc này đây Cảnh ngôn ra tay, có ý thức đã khống chế thoáng một phát, không có đem những Bái Hỏa Đạo này người tu hành tùy thân vũ khí các loại tài nguyên cũng hủy diệt đi. Một hồi đinh đinh đang đang về sau, từng kiện các loại hình dạng vũ khí cùng di động không gian, ngã xuống đến quảng trường nham thạch trên mặt đất. Ba Đồ, Cung Liệt, các người thu thập thoáng một phát tại đây. Cảnh ngôn đối với Ba Đồ hai người đạo, hai người lập tức minh bạch Cảnh ngôn ý tứ, đều lóe lên thân, rất nhanh đem trên quảng trường những tài nguyên kia thu thập. Độc Nhãn tộc vương giả chi thành, một tòa xa hoa khổng lồ cung điện ở trong. Uống, ha ha ha, thời gian này, thật sự là không tệ a. Những người lớn lúc ban đầu để cho ta tới độc nhãn tộc giới vực trấn thủ thời điểm, ta còn có chút không muốn. Có thể hiện tại xem ra, thời gian này có thể so sánh ở tiền tuyến chém giết mạnh hơn nhiều. Xác thực tự tại vô cùng, ta đều không muốn rời đi tại đây rồi. Tiền tuyến, chúng ta bái hỏa đạo liên minh giết được khai thiên thành liên minh liên tiếp bại lui, dựa theo tốc độ bây giờ, khả năng không dùng được mấy trăm năm, khai thiên thành liên minh tự triệt để tiêu diệt rồi. Đến lúc đó, chúng ta khả năng cũng sẽ bị điều đi thôi. Mặc kệ nhiều như vậy, thống khoái một ngày tính toán một ngày. Đúng đúng đúng, uống, uống lên đến. Ngươi, tới, cho lão tử rót rượu. Một gã thiên tôn cấp độ cường giả, đối với đứng ở một bên nơm nớp lo sợ nữ tử quát. Tại đây trong đại điện, vài tên thiên tôn cấp độ bái hỏa đạo người tu hành đang tại sống phóng túng, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không có thiếu độc nhãn tộc nữ nhân trẻ tuổi người tu hành hầu hạ. Những nữ nhân trẻ tuổi này người tu hành, không đến mảnh vải. Bị điểm tên độc nhãn tộc nữ tử, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bưng bầu rượu rót rượu. Rót rượu về sau, nàng hơi chút lui một bước, rồi sau đó, trong tay nàng hàn quang lóe lên, nhiều hơn một kiện bàn tay chiều dài đao nhọn, hung hăng đâm về ngồi ngay ngắn lấy bái hỏa đạo cường giả. Cái này đao nhọn hiện lên thanh sắc, thượng diện tôi rất mạnh nọc độc, nếu là bị đâm trúng, tựu là thiên tôn cấp độ cường giả đều gặp nguy hiểm. Người này đánh lén bái hỏa đạo cường giả độc nhãn tộc nữ tử, gọi Tất Yên, là một gã tương đương với nhân loại thần chủ cấp độ độc nhãn tộc người tu hành. Nhưng là, nàng đại bộ phận tu vi đều bị phong cấm rồi. Nàng bị bắt chặt, nhận hết nhục nhã, bây giờ đang ở tại đây hầu hạ những bái hỏa đạo này cường giả. Nàng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, ám sát bên người bái hỏa đạo cường giả. Thế nhưng mà, nàng đã thất bại. Trong tay nàng đao nhọn vũ khí, chưa đến gần người này bái hỏa đạo cường giả, tự bị đối phương phát hiện rồi. Cái kia bái hỏa đạo cường giả, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn một phát bắt được Tất ở đó cánh tay. Ha ha, đồ đê tiện, tự ngươi cũng muốn giết ta. Muốn chết, bái hỏa đạo cường giả mắng một câu, rồi sau đó thần lực một chuyển. Tất ở đó thân thể mềm mại, tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết rất nhanh hòa tan biến mất. Tựa hồ là vì trừng phạt Tất Yên, cái kia bái hỏa đạo cường giả không có lập tức muốn Tất ở đó tính mạng, hắn tận lực lại để cho Tất Yên hiện ra càng lớn thống khổ. Thế nhưng mà, Tất Yên từ đầu đến cuối, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mặc dù cái kia thống khổ phi thường cường liệt, cường đến liền thần hồn thể đều không thể thừa nhận. Nhưng là, nàng gắt gao cắn tử thanh sắc bờ môi, không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật nàng biết rõ, nàng ám sát hành vi, căn bản cũng không có cơ sẽ thành công. Đừng nói tu vi của nàng bị phong cấm, tựu là toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng không có cơ hội ám sát một cái thánh chủ cảnh cường giả. Nhưng, nàng hay là làm việc nghĩa không được chùn bước làm. Những chết tiệt này độc nhãn tộc ngu xuẩn, thực nên giết sạch bọn hắn. Giết chết Tất Yên về sau, cái kia độc nhãn tộc cường giả lại phẫn hận mắng một câu. Mặt khác độc nhãn tộc nữ tính người tu hành, trong mắt đều hiện ra giọt lệ. Ân, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy. Không tốt, truyền tống quảng trường đã xảy ra chuyện. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Truyền tống quảng trường mấy chục tên bái hỏa đạo người tu hành bị cảnh ngôn chém giết sạch, lúc này lộ ra trống rỗng. Mấy cái bái hỏa đạo thiên tôn cấp độ cường giả, lập tức phi thân mà ra, lách mình đã đến truyền tống trên quảng trường. Bọn hắn sống phóng túng địa phương, ngay tại truyền tống quảng trường cách đó không xa. Đương bọn hắn chứng kiến truyền tống trên quảng trường đứng đấy ba cái người xa lạ, vốn là mười mấy cái bái hỏa đạo người tu hành đều biến mất không thấy gì nữa về sau, sắc mặt của bọn hắn lập tức âm trầm xuống, trong lòng có một cỗ dự cảm bất hảo. Ngươi là người nào, giết chết Tất ở đó bái hỏa đạo cường giả, chằm chằm vào cảnh ngôn quát hỏi. Ba đồ cùng cung liệt, đều là độc nhãn tộc sinh linh, những bái hỏa đạo này cường giả đương nhiên liếc tự nhận ra. Hôm nay độc nhãn tộc, đối với bọn họ không tồn tại cái uy hiếp gì. Cho nên, xuất hiện chuyện xấu, có lẽ chính là cái mặc thanh sắc trường bào ngoại tộc. Xem hắn sinh mệnh khí tức, tựa hồ là nhân tộc. Nhân tộc sinh linh, rõ ràng đã đến độc nhãn tộc giới vực. Bọn hắn, không có lẽ ở tiền tuyến ngăn cản bái hỏa đạo liên minh đại quy mô tiến công sao? Ngươi là nhân loại, hừ, nhân loại. Ngươi thật to gan, lại dám đến nơi đây, ngươi sẽ không sợ chết. Cái khác bái hỏa đạo cường giả lớn tiếng nói. Chương 2362, giải cứu. Trấn thủ tại độc nhãn tộc vương giả chi thành bái hỏa đạo thiên tôn cấp độ người tu hành, tổng cộng có 4 người. Một người trong đó là đệ nhất cấp bậc thiên tôn thực lực, còn lại 3 người đều là thứ 3 cấp bậc thiên tôn thực lực. Cái này 4 cái bái hỏa đạo người tu hành, trong miệng kêu gào lấy, nhưng lại đều không có lập tức đối với cảnh ngôn động thủ. Bởi vì hiện tại bọn hắn vẫn không thể xác định Cảnh Ngôn thực lực. Phải biết rằng, truyền tống trên quảng trường vốn là có vài chục tên bái hỏa đạo người tu hành. Lúc này, cái này mấy chục người đều biến mất không thấy gì nữa, trên cơ bản có thể phán đoán những người này đều bị đánh chết. Như vậy có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian, giết chết mấy chục người hơn nữa hài cốt không còn, đây tuyệt đối không phải bình thường thiên tôn cấp độ người tu hành có thể làm được. Muốn chết, là các ngươi những kẻ xâm lược này. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, hắn chẳng muốn sẽ cùng những nhiều người này nói nhảm, lựa chọn trực tiếp ra tay. Cùng tại Khắc Tô Thành truyền tống quảng trường tình cảnh không sai biệt lắm, tại đây bốn gã bái hỏa đạo cường giả thân hình bốn phía, trong không gian phân đừng xuất hiện dấu tay, như ẩn như hiện coi như một bàn tay. Dấu bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, pháp tắc chi lực bạo động. Bốn gã bái hỏa đạo cường giả, cho dù là thực lực mạnh nhất một cái tương đương với nhân loại đệ nhất cấp bậc thiên tôn, đều không thể dãy giụa. Không, đáng chết. Điều đó không có khả năng, đáng giận, hắn là hỗn độn chí tôn, hắn là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Hắn chẳng lẽ là cái này nhân tộc Cảnh Ngôn, bái hỏa đạo người tu hành, rốt cục nghĩ tới, nhân loại có hai cái hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Một cái là Cảnh Ngôn, một cái là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là nữ tính, người trước mắt là nam tính, như vậy chỉ có thể là ở Khai Thiên Thành thanh danh lan truyền lớn Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, bọn hắn hiện tại đoán được Cảnh Ngôn thân phận, đã chậm. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội. Đừng nói là bọn hắn những thiên tôn cấp độ này người tu hành, tựu là bình thường hỗn độn chí tôn, cũng mơ tưởng phá vỡ Cảnh Ngôn khống chế. Liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên, bốn gã bái hỏa đạo cường giả liền biến thành bốn đoàn huyết vụ, lưu lại một địa tài nguyên. Bá, tại thu hồi những tài nguyên này về sau, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, biến mất tại truyền tống trên quảng trường. Âm trầm trong địa lao, các ngươi những đáng thương này loài bò sát, đều thành thật một chút. Không nghe lời, lão tử có rất nhiều biện pháp thu thập các ngươi. Ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi còn dám nói ngỗ nghịch bái hỏa đạo lời nói, lão tử lập tức giết các ngươi. Vài tên bái hỏa đạo người tu hành, vênh váo tự đắc đối với bị giam giữ ở chỗ này độc nhãn tộc sinh linh kêu gào. Những độc nhãn tộc này sinh linh, trên người vết máu loang lỗ, có một ít ánh mắt đều ngốc trệ. Càng nhiều nữa, đều dùng phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào mấy cái khán thủ giả. Những khán thủ giả này, trong tay đều có màu đen trường tiên. Cái này trường tiên cũng không tầm thường, bị chiều đánh vào người, thần hồn nhận thức kịch liệt đau nhức vô cùng. Tại đây bị giam giữ độc nhãn tộc người tu hành, cái đó một cái đều không ít lần lượt loại này trường tiên quật, cái loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Độc nhãn tộc sinh linh, hận chết những trông coi này địa lao bái hỏa đạo người tu hành. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phù, đúng vào lúc này, mấy cái bái hỏa đạo khán thủ giả, nhưng lại đột nhiên liên tiếp phốc ngã xuống đất. Ngoại trừ ngã xuống đất thanh âm, liền lại không bất luận cái gì tiếng vang. Đây là có chuyện gì? Độc nhãn tộc sinh linh, đều rất buồn bực, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi bái hỏa đạo người tu hành. Bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Những bái hỏa đạo này người tu hành, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là chết rồi. Nhưng, vô duyên vô cớ, bọn hắn như thế nào sẽ chết? Ngay sau đó, trong địa lao, một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy người này thanh sắc bóng người vung tay lên, trong địa lao, sở hữu bị giam giữ độc nhãn tộc sinh linh trên người xiềng xích, đều lặng yên không một tiếng động đứt gãy. Độc nhãn tộc sinh linh, đều khôi phục tự do, kể cả độc nhãn tộc thủ lĩnh thánh chủ Cảnh Cường giả Bạc Tư trên người xiềng xích, cũng vô thanh vô tức chảy xuống đến trên mặt đất. Rồi sau đó, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, tựa hồ có phi thường đáng sợ pháp tắc chi lực chấn động. Sau một khắc, bọn hắn tựu đều biến mất tại trong địa lao. Xuất hiện tại Vương Giả Chi Thành truyền tống trên quảng trường. Cái này sao lại thế này? Vị đại nhân này, đã cứu chúng ta. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về Cảnh Ngôn. Ngươi là Cảnh Ngôn đại nhân. Bạc Tư thấy được Cảnh Ngôn, trước là có chút mê mang, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời, hắn đột nhiên nghĩ tới. Ngươi nhận thức ta, Cảnh Ngôn nhìn về phía Bạc Tư, có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Cảnh Ngôn thần hồn trải rộng ra, liền phát hiện địa lao, cho nên tại rất trong thời gian ngắn. Đem những độc nhãn tộc này sinh linh giải cứu đi ra. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, đây đều là thuận tay sự tình, không hề độ khó. Ân, ta tại Khai Thiên Thành, bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, tựu là trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm. Bạc Tư vẻ mặt kích động, sùng bái ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, Bạc Tư cũng đi Khai Thiên Thành. Tại đâu đó, hắn bái kiến Cảnh Ngôn, a, thì ra là thế, Cảnh Ngôn cười gật gật đầu. Bạc Tư nhận ra Cảnh Ngôn lại không nhận ra hắn. Cũng bình thường, lúc ấy tại Khai Thiên Thành tộc đàn nhiều lắm, Cảnh Ngôn không có khả năng nhận thức sở hữu lúc ấy người ở chỗ này. Huống chi, độc nhãn tộc chính là một cái bình thường trung đẳng tộc đàn, đều tính toán không đến đính tiêm trung đẳng tộc đàn. Mặt khác độc nhãn tộc sinh linh, cũng đều kích động nhìn Cảnh Ngôn. Bọn hắn khả năng đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn, nhưng là đều nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự, biết rõ Cảnh Ngôn là nhân tộc sinh linh, là một vị hỗn độn chí tôn cấp độ đáng sợ cường giả, mà ngay cả cái kia bái hỏa đạo thủ lĩnh, đều bị Cảnh Ngôn đại nhân trọng thương đào tẩu. Trên người bọn ngươi đều có rất thương thế nghiêm trọng, trước khôi phục một chút đi. Những đan dược này, các ngươi nuốt xuống dưới, dùng không được bao lâu, thương thế có thể tốt được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn ngón tay tại trong hư không bắn thoáng một phát, từng khỏa đỉnh tiêm chữa thương đan dược bay ra, phân chờ tới khi những độc nhãn tộc này sinh linh trước mặt. Những sinh linh này, đều kích động tiếp nhận đan dược, lập tức nuốt xuống dưới, không có bất kỳ do dự. Tại những độc nhãn tộc này sinh linh chữa thương trong thời gian, Cảnh Ngôn thông qua truyền tống trận, mang theo ba đồ đi độc nhãn tộc giới vực mặt khác chủ thành, đem những chủ thành kia trong lưu lại trấn thủ bái hỏa đạo người tu hành cơ hồ đều giết được sạch sẽ, rồi sau đó mới quay trở lại độc nhãn tộc vương giả chi thành truyền tống quảng trường. Làm những chuyện này, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Bạc Tư chữa thương chấm dứt, đứng dậy đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn đại nhân, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ân đức của ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta độc nhãn tộc, Bạc Tư chân thành hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Độc nhãn tộc, chính là khai thiên thành liên minh một thành viên, ngươi không cần khách khí. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, ngươi tên gì? Ta gọi Bạc Tư, là độc nhãn tộc thủ lĩnh một trong. Ai, độc nhãn tộc hiện tại, cũng chỉ còn lại ta một người thủ lĩnh rồi. Những thủ lĩnh khác, đều tại đại chiến trong chiến chết rồi. Bạc Tư cảm khái nói, hôm nay độc nhãn tộc, thật sự rất thê thảm, thực lực cường một ít độc nhãn tộc, đều bị bái hỏa đạo giết hơn phân nửa. Chương 2363, Thượng Cổ Truyền Tống Trận. Hôm nay độc nhãn tộc giới vực trong bái hỏa đạo người tu hành trên cơ bản bị Cảnh Ngôn quét sạch, nhưng là độc nhãn tộc muốn khôi phục đỉnh phong, cái kia cần thời gian cũng không chỉ là nửa lần hay một lần. Cũng may, độc nhãn tộc thủ lĩnh còn thừa lại một cái Bạc Tư, Hữu Mạt Tư lãnh đạo, độc nhãn tộc tốt xấu còn có một căn Định Hải Thần Châm tại, bên trong cũng sẽ không vô cùng hỗn loạn. Bái hỏa đạo hội trả giá thật nhiều, Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta khai thiên thành liên minh tình cảnh rất không ổn. Cùng bái hỏa đạo liên minh đại chiến, thua nhiều thắng thiếu. Căn cứ ta nghe nói tin tức, bái hỏa đạo liên minh đã sắp đánh tới khai thiên thành đi. Nếu như khai thiên thành đều bị công phá, cái kia. Bạc Tư mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nói. Hai cái liên minh đại chiến, Bạc Tư đối khai thiên thành liên minh, hiển nhiên tin tức có chút chưa đủ. Ta sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được. Trước khi trong một đoạn thời gian, ta đi hỗn độn vũ trụ ở chỗ sâu trong, cũng không biết bái hỏa đạo liên minh xâm lấn khai thiên thành liên minh. Hiện tại ta đã trở về, tự nhiên sẽ không lại để cho bọn hắn cản rỡ. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, Bạc Tư, người độc nhãn tộc giới vực trong, còn có thượng cổ truyền tống trận. Từ nơi này thế giới vực, đến khai thiên thành đường xá vô cùng xa xôi, nếu là chậm rãi phi hành, tự quá chỉ hoãn thời gian. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, thượng cổ truyền tống trận, hình như là có một tòa, nhưng đã thật lâu không có sử dụng đã qua. Cái này một truyền tống trận, cũng không phải chúng ta độc nhãn tộc kiến tạo. Bạc Tư suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, tại độc nhãn tộc giới vực trong, xác thực có một tòa thượng cổ truyền tống đại trận. Cái này tòa truyền tống đại trận, tồn tại tuế nguyệt quá đã lâu rồi, liền Bạc Tư cũng không biết cái này tòa trận pháp rốt cuộc là người phương nào kiến tạo. Hơn nữa, độc nhãn tộc sinh linh tựa hồ chưa bao giờ sử dụng qua cái này một truyền tống đại trận. Khả năng tại hồi lâu trước kia, cũng có độc nhãn tộc cường giả nghiên cứu qua, nhưng cuối cùng nhất cũng đều buông tha cho. Đối với độc nhãn tộc buông tha cho sử dụng thượng cổ truyền tống trận, Cảnh Ngôn ngược lại là có thể hiểu được. Truyền tống trận phát sử dụng, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Như giới vực trong những truyền tống trận kia khá tốt, cần năng lượng có hạn, một ít thần tinh như vậy đủ rồi. Nhưng siêu cấp truyền tống trận pháp, tiêu hao năng lượng tựu chỉ sợ rồi. Như vu giới năm vực truyền tống trận, cái kia một người truyền tống một lần, đủ cần một miếng vu tinh. Một miếng vu tinh sao mà chân quý, bình thường đại vu thì ra là thiên tôn cấp độ người tu hành, đều rất khó cầm được đi ra. Mà vu giới năm vực truyền tống trận, còn cũng không phải lớn nhất truyền tống trận. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có một ít siêu cấp truyền tống trận, một người truyền tống một lần thậm chí khả năng cần tiêu hao 10 miếng vu tinh. Như vậy một cái giá lớn, căn bản không phải tầm thường người tu hành có thể chèo chống được rất tốt. Thượng cổ truyền tống trận ở nơi nào? Bạc Tư, người dẫn ta đi nhìn xem. Cảnh Ngôn nghe Bạc Tư nói có thượng cổ truyền tống trận, ánh mắt có chút sáng ngời. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát. Bạc Tư đạo, việc này không nên chậm trễ, hiện tại sẽ lên đường a. Cảnh Ngôn gật đầu, hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được Ba Đồ cùng Cung Liệt hai người. Các ngươi hai vị, tự ở tại chỗ này a. Bạc Tư rất nhanh hội trở lại, đến lúc đó các ngươi hiệp trợ Bạc Tư khôi phục giới vực. Cảnh Ngôn đối với hai người đạo, vâng, Cảnh Ngôn đại nhân. Ba Đồ cùng Cung Liệt đều cung kính đáp. Theo hai người biết rõ Cảnh Ngôn thân phận về sau, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cung kính quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Khả năng Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng không biết có quá nhiều do dự. Cảnh Ngôn cùng Bạc Tư, thông qua truyền tống trận ly khai Vương Giả Chi Thành, theo một tòa chủ thành truyền tống trận đi ra, lại phi hành mấy canh giờ. Cảnh Ngôn đại nhân, phía trước tựu là mặt trời mới mọc núi, thượng cổ truyền tống trận ngay tại mặt trời mới mọc trong núi. Bạc Tư chỉ vào phía trước một tòa không ngớt sơn mạch đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, khoát tay chặn lại, hai đạo thân ảnh một cái hư không xuyên thẳng qua, tiến vào đến sơn mạch ở trong. Hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn cùng Bạc Tư tự xuất hiện ở một tòa khổng lồ truyền tống trận pháp trước khi. Bởi vì truyền tống trận pháp đã quá lâu thời gian không có bị đánh lý, lộ ra có chút rách nát. Cảnh Ngôn thần lực trải rộng ra, bao trùm truyền tống đại trận, dò xét cái này tòa thượng cổ truyền tống trận pháp có phải hay không còn có thể sử dụng. Một phen dò xét về sau, Cảnh Ngôn tùng ra một hơi. Cái này tòa thượng cổ truyền tống trận pháp, chỉnh thể bên trên không có vấn đề gì, một ít rất nhỏ chỗ, Cảnh Ngôn cũng có thể nhanh chóng đem hắn chữa trị. Cảnh Ngôn đại nhân, cái này tòa trận pháp còn có thể sử dụng sao? Bạc Tư ở một bên, nhìn thấy Cảnh Ngôn thu hồi thần lực, liền mở miệng hỏi. Sử dụng không có vấn đề gì, một điểm nhỏ tổn thương, chỉ cần trước chữa trị thoáng một phát là được. Tốt rồi Bạc Tư, ngươi không cần đợi ở chỗ này rồi, nhanh đi về chủ trì khôi phục giới vực công tác a. Cảnh Ngôn đối với Bạc Tư đạo, vâng, Cảnh Ngôn đại nhân. Bạc Tư khom mình hành lễ, đúng rồi, nơi này có mấy khỏa đan dược, đối với ngươi tu hành có trợ giúp, ngươi cầm đi đi. Cảnh Ngôn lại vung tay lên, ném ra mấy bình ngọc. Tại vu giới thời điểm, Cảnh Ngôn được đến đại lượng thần thảo, luyện chế ra vô số kể các loại đan dược. Những đan dược này, đặt ở hỗn độn vũ trụ đều là cực kỳ chân quý. Cảnh Ngôn cho Bạc Tư những này, tự là đối với thiên tôn cảnh giới người tu hành tu luyện có cự trợ giúp lớn một loại đan dược. Bạc Tư tiếp nhận đan dược, vô cùng kích động. Hắn mặc dù còn không biết Cảnh Ngôn cho mình đan dược là loại nào, nhưng là hắn xác định, Cảnh Ngôn đại nhân ra tay khẳng định không phải thứ đồ tầm thường. Cảnh Ngôn đại nhân nói những đan dược này đối với chính mình tu hành có trợ giúp, cái kia khẳng định thì có trợ giúp cực lớn. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân, Bạc Tư lần nữa khom người. Tốt rồi, đi thôi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Bạc Tư sau khi rời đi, Cảnh Ngôn bắt tay vào làm chữa trị thượng cổ truyền tống trận pháp. Cảnh Ngôn trên người tài liệu rất nhiều, tại chữa trị truyền tống trận pháp lúc cần tài liệu, trên người toàn bộ đều có. Cho nên, cơ hồ không có phí bao nhiêu thời gian, thượng cổ truyền tống trận pháp tự được chữa trị. Cảnh Ngôn tiến vào thượng cổ truyền tống trận pháp, khảm nhập vu tinh. Bình thường truyền tống trận, sử dụng thần tinh có thể kích phát. Nhưng những siêu cấp này truyền tống trận, sử dụng thần tinh lời nói ngược lại cũng không phải không được, nhưng này cần thần tinh số lượng rất nhiều phi thường phiền toái. Trọn vẹn khảm vào 16 miếng vu tinh, truyền tống trận mới lập lòe hắn vầng sáng, thành công bị kích phát. 16 miếng vu tinh, là Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô hai người, nói cách khác, sử dụng một lần cái này tòa thượng cổ truyền tống trận. Chỉ cần một người tự cần tiêu hao trọn vẹn 8 miếng vu tinh năng lượng. Cũng khó trách, độc nhãn tộc người tu hành căn bản là không cần cái này tòa truyền tống trận. 8 miếng vu tinh a, thâm niên thiên tôn cấp độ cường giả, toàn bộ thân gia cộng lại đều không nhất định có 8 miếng vu tinh. Truyền tống trận phát kích phát, một bộ hỗn độn tinh đổ ánh vào Cảnh Ngôn trong óc. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, thân ảnh liền tùy theo biến mất. Hỗn độn tinh đồ là truyền tống trận kiến tạo thời điểm tự định vị tốt. Nếu là không có cái này hỗn độn tinh đồ, cái kia cho dù cường đại hơn nữa truyền tống trận cũng không có giá trị gì, chỉ có thể tùy cơ hội truyền tống ra ngoài. Bá, hỗn độn hư không một chỗ, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện. Nơi này là, thanh sắc thân ảnh, chính là vừa vặn theo độc nhãn tộc giới vực sử dụng thượng cổ truyền tống trận pháp Cảnh Ngôn. Chương 2364, sứt đầu mẻ trán. Mới từ độc nhãn tộc giới vực thông qua thượng cổ truyền tống đến nơi đây Cảnh Ngôn. Trải rộng ra cường đại thần hồn, xác định chính mình vị trí. Muốn chính xác hoàn toàn chính xác định vị đưa tự nhiên là không thể nào, thượng cổ truyền tống trận truyền tống khoảng cách cực kỳ xa xôi, truyền tống vị trí cũng không cách nào rất tinh chuẩn. Nói như vậy, cũng chính là một cái đại khái tọa độ. Bất quá, cái này đã đầy đủ rồi, tự tính toán trong lúc nhất thời không thể tinh chuẩn xác định vị trí, nhưng tả hữu tự là hao phí một chút thời gian vị trí. Cảnh Ngôn thông qua bản thân hỗn độn tinh đồ, bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, rốt cuộc biết chính mình vị trí chỗ nào. Cũng không tệ lắm, từ nơi này đến Khai Thiên Thành, đã không tính xa. Nếu như, ta tốc độ cao nhất người đi đường lời nói, không sai biệt lắm nửa năm có thể đến Khai Thiên Thành khu vực. Ân, không thể chậm trễ thời gian, phải nắm chặt thời gian đến Khai Thiên Thành. Vèo, trung cực hư vô thi triển, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất. Tại hỗn độn hư không ở bên trong, Cảnh Ngôn liên tục sử dụng trung cực hư vô lĩnh vực chạy đi. Hỗn độn hư không, trên căn bản là một mảnh tĩnh mịch. Bình thường chạy đi, đều rất ít có thể chứng kiến mặt khác giới vực tồn tại. Từng tòa giới vực mặc dù rất khổng lồ, có thể tương đối toàn bộ hỗn độn hư không mà nói, vậy thì nhỏ bé được như là một giọt nước, một hạt cát. Đương nhiên, có hỗn độn tinh đồ lời nói, muốn tìm được từng tòa giới vực cũng không khó. Những tộc đàn kia người tu hành, tán tu còn có một chút mới bắt đầu sinh linh, tại hỗn độn trung bình đi, bình thường đều là mượn nhờ hỗn độn tinh đồ. Nếu không có hỗn độn tinh đồ, cái kia mặc dù là cao giai đại vu thậm chí là nữ châm nương nương cái kia cấp độ cường giả, cũng có thể mất phương hướng. Nửa năm sau, Cảnh Ngôn dần dần tiếp cận Khai Thiên Thành. Vô số người tu hành cho rằng, Khai Thiên Thành là hỗn độn vũ trụ trung tâm. Cái này nhận thức, ngược lại là đúng vậy. Bất quá, nắm giữ Khai Thiên Thành liên minh, tại hỗn độn vũ trụ lại cũng không là cấp cao nhất thế lực. So sánh với đại đa số tộc đàn giới vực, nhân loại cương vực, khoảng cách Khai Thiên Thành xem như rất gần. Khai Thiên Thành, bóng người ẻo lả. Trên thực tế, đang tìm thường thời gian, Khai Thiên Thành người tu hành số lượng cũng không phải rất nhiều. Mỗi lần thì ra là hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, tụ tập ở chỗ này các tộc người tu hành số lượng mới sẽ nhiều hơn một chút. Mà từ khi Bái Hỏa Đạo Liên Minh hướng Khai Thiên Thành Liên Minh tuyên chiến về sau, Khai Thiên Thành tựu trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Mấy trăm cái tộc đàn cường giả, có rất nhiều đều tụ tập tại thành thị ở trong. Khai Thiên Thành hội nghị, cũng thường xuyên tổ chức nghị sự, thương nghị lấy như thế nào cùng Bái Hỏa Đạo chiến đấu. Khai Thiên Thành hội nghị nghị trưởng cùng trưởng lão, cái này mấy trăm năm qua, có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Bởi vì, tại Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh đại chiến ở bên trong, Khai Thiên Thành Liên Minh thua nhiều thắng thiếu. Hôm nay, đã có rất nhiều tộc đàn giới vực bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh đánh bại. Mà Khai Thiên Thành Liên Minh lại vô lực cứu viện. Loại này tình thế vẫn còn tiếp tục lan tràn trong. Khai Thiên Thành hội nghị, hiện tại chủ trì công tác chính là nhân tộc Thiên Tôn Tiêu Diệp. Tiêu Diệp là thứ tịch nghị trưởng, thân phận địa vị chỉ ở thủ tịch nghị trưởng phía dưới. Mà thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên từ khi đi theo Cửu Thiên Thần Phượng sau khi rời đi, một mực không có trở về. Hôm nay hội nghị, Tiêu Diệp là thứ tịch nghị trưởng. Rồi sau đó, 9 vị trưởng lão ở bên trong, 2 người là đại địa tộc, 2 người là minh tộc, 1 người là người tộc, 1 người là âm dương tộc, 1 người là bạch tinh tộc. Còn lại 2 cái trưởng lão, đều là thú tộc, mà trước mắt thú tộc trưởng lão, cũng cùng thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên đồng dạng không có trở về. Cái này mấy trăm năm qua, Tiêu Diệp trưởng lão thời gian thật sự thật không tốt qua, cả người đều lộ ra thương giả đi rất nhiều. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân, Tiêu Diệp chỗ ở, có người ở bên ngoài gọi, tiến đến, Tiêu Diệp nghe được thanh âm, nói như thế. Từ bên ngoài, người tiến vào, chính là nhân tộc Nhậm Giang Thiên Tôn, hội nghị cửu trưởng lão một trong. Lúc này Nhậm Giang trưởng lão sắc mặt, rất khó coi. Nhậm Giang trưởng lão, sự tình gì? Tiêu Diệp thỉnh Nhậm Giang trưởng lão ngồi xuống. Xong diện tộc giới vực, đã xong. Nhậm Giang Thiên Tôn nhẹ hít vào một hơi, nhìn qua Tiêu Diệp nói ra. Xong diện tộc, cũng là Khai Thiên Thành liên minh thành viên. Cái này tộc đàn, cùng độc nhãn tộc chỉnh thể thực lực kém không nhiều lắm, xem như một cái trung đẳng tộc đàn. Đương nhiên, song diện tộc giới vực khoảng cách Khai Thiên Thành, muốn so với độc nhãn tộc giới vực gần gũi nhiều hơn. Theo Khai Thiên Thành đến song diện tộc giới vực, dùng thiên tôn cấp độ người tu hành tốc độ, không thông qua truyền tống trận chạy đi, cũng có thể tại 30 năm tả hữu thời gian đến. Tóm lại, song diện tộc giới vực khoảng cách Khai Thiên Thành đã rất gần. Nghe được Nhậm Giang Thiên Tôn lời nói, Tiêu Diệp sắc mặt u ám. Tại 10 năm trước, Bái Hỏa Đạo Liên Minh cũng đã công kích song diện tộc giới vực. Song diện tộc giới vực, trọn vẹn giữ vững được vượt qua 10 năm thời gian. Hiện tại, rốt cục vẫn phải bị kích phá rồi. Trên thực tế, Tiêu Diệp sớm đã có loại này đoán trước. Hắn tin tưởng, song diện tộc giới vực là ngăn không được khí thế hung hung Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Cho dù là, song diện tộc giới vực đã được đến liên minh rất lớn ủng hộ, liên minh phái đại lượng cường giả tiến đến trợ giúp, cũng là không thể nào hoàn toàn ngăn trở Bái Hỏa Đạo Liên Minh hung ác công kích. Đối với Nhậm Giang trưởng lão mang đến tin tức, Tiêu Diệp không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng càng thêm trầm trọng. Song diện tộc giới vực đình trệ, kế tiếp giới vực đình trệ còn có thể xa sao? Có lẽ, bất quá bách niên, Bái Hỏa Đạo Liên Minh có thể đánh tới Khai Thiên Thành khu vực rồi. Chúng ta thương vong như thế nào? Đã trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Diệp mới mở miệng đối với Nhậm Giang hỏi. Thương vong rất lớn, thiên tôn cấp độ cường giả tụ chết trận 16 vị, một vị chí tôn cường giả trọng thương. Tổn thất lớn nhất, hay là song diện tộc bản thổ người tu hành. Song diện tộc thiên tôn cấp độ người tu hành, đại bộ phận đều chết trận. Song diện tộc giới vực, đã bị bái hỏa đạo liên minh khống chế. Người của chúng ta, tại lui lại, dựa theo kế hoạch, bọn hắn đem tại bạch tinh tộc tu chỉnh. Nhậm Giang than ra một hơi nói ra, bạch tinh tộc, vốn là cũng không phải khai thiên thành liên minh lục đại tộc. Trước kia lục đại tộc, là thú tộc, nhân tộc, đại địa tộc, âm dương tộc, minh tộc cùng tinh quái tộc. Tinh quái tộc đắc tội qua cảnh ngôn, nghị hội trưởng lão chức vụ, bị bạch tinh tộc thế thân. Bạch tinh tộc là một cái thực lực có chút cường đại tộc đàn, thiên tôn cấp độ người tu hành số lượng gần với minh tộc, nhân tộc cùng tinh quái tộc. Bạch tinh tộc giới vực, khoảng cách khai thiên thành thêm gần. Nếu như bạch tinh tộc giới vực bị kích phá, như vậy khai thiên thành tựu thật sự cực độ nguy hiểm. Theo bạch tinh tộc giới vực đến khai thiên thành, chính giữa đã không có quá lớn tộc đàn giới vực dùng để giảm sóc. Bởi vậy, bạch tinh tộc coi như là khai thiên thành liên minh ngăn cản bái hỏa đạo liên minh cuối cùng một đạo bình chướng. Khai thiên thành liên minh phải toàn lực tại bạch tinh tộc giới vực chặn đánh bái hỏa đạo liên minh công kích. Tại bạch tinh tộc giới vực chặn đánh bái hỏa đạo, đối với khai thiên thành liên minh mà nói, ngược lại là có một cái ưu thế. Cái kia chính là bạch tinh tộc giới vực bên trong có một tòa khổng lồ truyền tống trận, trực tiếp liên thông đến khai thiên thành bên ngoài truyền tống trận. Cái này tòa siêu cấp truyền tống trận bình thường cũng ít mở ra sử dụng. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh, đương nhiên không thể đau lòng một điểm truyền tống tiêu hao tài nguyên rồi. Chương 2365, bạch tinh tộc giới vực rơi vào tay giặc. Tiêu Diệp cùng Nhậm Giang hai người, đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến thật sâu lo lắng. Bạch tinh tộc giới vực là chúng ta cuối cùng một đạo bình chướng, phải ngăn trở. Tiêu Diệp đạo, đúng vậy a, nếu như bạch tinh tộc giới vực bị công phá, cái kia khai thiên thành liền đem trực tiếp bạo lộ tại bái hỏa đạo liên minh trước mặt. Như khai thiên thành bị công phá, cái kia toàn bộ liên minh cũng tự phá thành mảnh nhỏ rồi. Nhậm Giang gật đầu trịnh trọng đạo, liên minh tan rã, tộc khác bầy có lẽ còn có đường sống, có thể chúng ta nhân tộc. Nhậm Giang nhìn qua Tiêu Diệp, không có nói tiếp xuống dưới. Bọn họ cũng đều biết bái hỏa đạo liên minh người sau lưng là ai, biết rõ đối phương đối với nhân tộc tràn đầy địch ý. Khai thiên thành liên minh một đạo tan rã, cái kia bái hỏa đạo liên minh cùng hắn người sau lưng, tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng qua nhân tộc. Truyền lệnh xuống, các tộc vẫn còn khai thiên thành người tu hành quân đội, xuất phát tiến về bạch tinh tộc giới vực. Nhân số quá nhiều, sử dụng truyền tống trận lời nói chúng ta không đủ sức, chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn phi thuyền vận chuyển rồi. Tiêu Diệp nói ra, chúng ta còn có một chút thời gian, bái hỏa đạo liên minh đánh bại xong diện tộc giới vực về sau, bọn hắn có lẽ cũng phải cần một khoảng thời gian tu chỉnh. Tiêu Diệp tiếp tục nói, vâng, ta cái này truyền lệnh xuống, Nhậm Giang đứng người lên ly khai. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mấy tháng về sau. Phanh, Tiêu Diệp chỗ ở cửa phòng, mãnh liệt bị đẩy ra. Nhậm Giang vẻ mặt kinh hoàng đạp tiến bước đến. Không tốt rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Nhậm Giang bối rối mà nói. Nhậm Giang là một cái rất trầm ổn người, tại nhân tộc cương vực thời điểm, hắn tự phi thường ổn trọng. Đảm nhiệm khai thiên thành liên minh hội nghị trưởng lão đến nay, hắn tính tình càng phát trầm tính. Nhưng là bây giờ, Nhậm Giang đúng là hoảng loạn rồi. Nhậm Giang trưởng lão, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Diệp nghiêm túc và trang trọng hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, bạch tinh tộc giới vực, bị công phá. Bạch tinh tộc, đã bị bái hỏa đạo liên minh chiếm cứ. Nhậm Giang hít vào một hơi, cố gắng cảm xúc bình phục một ít, rất nhanh nói ra. Cái gì? Tiêu Diệp chấn động, điều này sao có thể? Song diện tộc giới vực, mới bị công phá không lâu. Bạch tinh tộc giới vực, như thế nào sẽ bị công phá? Hơn nữa, chúng ta tại bạch tinh tộc giới vực, phóng hơn phân nửa liên minh lực lượng. Mặc dù không lâu mới đi hướng bạch tinh tộc giới vực quân đội có lẽ chưa đến, nhưng bạch tinh tộc giới vực tốt xấu cũng có liên minh chúng ta đại bộ phận cường giả. Lực lượng như vậy, sao lại đột nhiên bị kích phá? Hơn nữa, bọn hắn tại công phá xong diện tộc giới vực về sau, chẳng lẽ sẽ không có tu chỉnh? Không đúng, tự tính toán không tu chỉnh, bọn hắn theo xong diện tộc giới vực đến bạch tinh tộc giới vực, cũng không thể nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Tiêu Diệp không thể tin được bạch tinh tộc giới vực bị công phá tin tức. Thứ tịch nghị trưởng, ta lúc ban đầu nghe nói tin tức thời điểm, cũng không thể tin tưởng. Nhưng là, tin tức đã bị xác định, bạch tinh tộc giới vực xác thực rơi vào tay giặc rồi. Khai thiên thành liên minh cũng không phải đại quân công kích bạch tinh tộc giới vực, mà là một ít hỗn độn chí tôn mang theo những thiên tôn cấp độ kia cường giả thông qua siêu cấp truyền tống trận trực tiếp theo song diện tộc giới vực đến bạch tinh tộc giới vực, bọn hắn sớm đã có âm mưu. Nhậm Giang bi phẫn ngữ khí nói ra. Bọn hắn hỗn độn chí tôn cùng thiên tôn thông qua siêu cấp truyền tống trận tiến về bạch tinh tộc giới vực. Đáng chết, những hỗn đản này cũng ngờ tới chúng ta sẽ ở Bạch Tinh tộc giới vực tử chiến, cho nên tự đánh chúng ta một trở tay không kịp. Bất quá, dùng chúng ta tại Bạch Tinh tộc giới vực bảo tồn thực lực, không nên như thế nhanh chóng tự bị thua a. Tiêu Diệp hay là không nghĩ ra Bạch Tinh tộc giới vực vì sao nhanh như vậy tự bị kích phá. Tiêu Diệp nghị trưởng, ta nghe nói một ít tin tức, giống như có mặt khác một cổ thế lực cường đại, cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh liên thủ rồi. Nhậm Giang nói ra, mặt khác một cỗ cường đại thế lực tham chiến. Tiêu Diệp thân hình hơi khẽ chấn động, chỉ cần một cái Bái Hỏa Đạo Liên Minh, tự đã không phải là Khai Thiên Thành Liên Minh có thể ngăn cản được rồi. Hiện tại, lại đột nhiên toát ra mặt khác một cỗ cường đại thế lực cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh liên thủ, cái kia Khai Thiên Thành Liên Minh ở đâu còn sẽ có cơ hội. Là cái gì thế lực? Tiêu Diệp hấp khí nói ra, còn không có xác định, ta đang tại phái người điều tra. Nhậm Giang lắc đầu, ân, đột nhiên, Nhậm Giang khẽ chau mày, hắn tùy thân truyền tin tức tinh thạch có dị động. Tiêu Diệp nghị trưởng, tựa hồ là nữ châm nương nương phủ đệ khách đến thăm. Nhậm Giang đối với Tiêu Diệp nói ra, nữ châm nương nương phủ đệ khách đến thăm, thật tốt quá, đi, chúng ta đi nghênh đón. Tiêu Diệp nghe nói là nữ châm phủ đệ khách đến thăm, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nói. Nữ châm phủ đệ, là đứng tại Khai Thiên Thành Liên Minh bên này. Nữ châm nương nương, đối với nhân tộc một mực đều so sánh chiếu cố. Tại trước kia, Tiêu Diệp bọn người khả năng đối với nữ châm nương nương hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng theo Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh khai chiến về sau, bọn họ cùng nữ châm nương nương tiếp xúc liền có hơn một ít. Có thể nói, nếu như không phải nữ châm nương nương ở sau lưng ủng hộ, cái kia Khai Thiên Thành Liên Minh khả năng đã sớm tan rã rồi. Là nữ châm nương nương, vận dụng một ít quan hệ, lại để cho bộ phận hỗn độn chí tôn, mới bắt đầu sinh linh cấp độ cường giả đi vào Khai Thiên Thành, trợ giúp Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiến đấu, Bái Hỏa Đạo Liên Minh mới có thể kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên, Bái Hỏa Đạo trong Liên Minh, cũng có Kim Hải Vương sai xử một ít hỗn độn chí tôn, mới bắt đầu sinh linh. Cho tới bây giờ, nữ châm nương nương cùng Kim Hải Vương, cái này hai cái cự đầu đều không có trực tiếp tham chiến. Cái này cũng bình thường, nếu như ngay cả bọn hắn cái này cấp bậc cường giả đều tham chiến lời nói, vậy cũng tự quá nghiêm trọng, không thể nói trước muốn dẫn động toàn bộ hỗn độn vũ trụ đại chiến. Nữ châm nương nương cùng Kim Hải Vương cũng đều cố kỵ điểm này, cho nên bọn hắn mặc dù vận dụng quan hệ phái ra một ít hỗn độn chí tôn tham chiến, chính mình nhưng lại không trực tiếp tham chiến. Rất nhanh, Tiêu Diệp cùng Nhậm Giang liền gặp được nữ châm nương nương phủ đệ sứ giả. Cái này sứ giả, kỳ thật thì ra là nữ châm phủ đệ một cái người hầu, một vị thiên tôn cấp độ người tu hành. Tiêu Diệp cùng Nhậm Giang, còn có mặt khác hội nghị trưởng lão cũng đều đến đây, hội kiến vị này nữ châm nương nương sứ giả. Mặc kệ cái này sứ giả tại nữ châm phủ đệ là thân phận gì, nhưng đối phương đại biểu nhưng lại nữ châm nương nương, cho nên Tiêu Diệp bọn người đối với nữ nhân này, đều là cực kỳ khách khí, bảo trì rất thấp tư thái. Chư vị, nữ châm sứ giả cũng không có quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tự nói chính sự. Các người có lẽ nhận được tin tức, có một cỗ cường đại thế lực cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh liên thủ rồi. Nữ châm sứ giả nói ra, ân, chúng ta cũng đều vừa mới đạt được tương quan tin tức, bất quá chưa xác định đến tột cùng là cái gì thế lực. Tiêu Diệp nói ra, không cần tra xét, ta trực tiếp nói cho các người biết. Cái này cỗ thế lực, là trong vũ trụ một cái tên là Lam Thương Thần Điện đỉnh tiêm thế lực. Nữ châm sứ giả nói ra, cái gì, Lam Thương Thần Điện? Một gã đến từ đại mà tộc nghị hội trưởng lão phát ra tiếng kinh hô. Như thế nào hội, chúng ta Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện xưa nay không có liên quan, bọn hắn như thế nào cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh hợp tác đối phó Khai Thiên Thành Liên Minh? Người này trưởng lão cảm xúc kích động nói ra, Tiêu Diệp hai hàng lông mày cũng chó chặt, chương 2366, chỉ có một lựa chọn. Lam Thương Thần Điện tại hỗn độn vũ trụ ở chỗ sâu trong, cùng Khai Thiên Thành Liên Minh cơ hồ là không có bất kỳ cùng xuất hiện. Khai Thiên Thành Liên Minh 9 vị trưởng lão, khả năng đại đa số đều chưa nghe nói qua Lam Thương Thần Điện, thật sự quá mức xa xôi rồi. Tiêu Diệp, cũng là tại đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng về sau, mới càng sâu một bước tiếp xúc hỗn độn vũ trụ những thế lực cường đại kia, biết rõ hỗn độn vũ trụ tồn tại Lam Thương Thần Điện cái chỗ này. Lam Thương Thần Điện điện chủ, là một vị cực kỳ cường đại hỗn độn chí tôn, cùng những đỉnh tiêm kia mới bắt đầu sinh linh ví dụ như nữ châm nương nương đều là bình khởi bình tọa. Lam Thương Điện chủ cũng không phải mới bắt đầu sinh linh thân phận, hắn là từng bước một thông qua tu hành cuối cùng nhất trở thành hỗn độn chí tôn, hắn là một cái người tu hành. Chư vị, nữ châm sứ giả mở miệng, hơn ngàn năm trước, Lam Thương từng cùng rất nhiều chí tôn tiến về chủ nhân nhà ta phủ đệ, vì chủ nhân chúc thọ. Lúc ấy, Cảnh Ngôn đã ở, trên yến tiệc, Cảnh Ngôn từng đắc tội qua Lam Thương chí tôn. Hôm nay Lam Thương Thần Điện cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh hợp tác, cũng hẳn là vì trả thù. Nữ châm sứ giả chậm rãi nói ra, nghe được nữ châm sứ giả lời nói này, ở đây chủ nhân sắc mặt càng phát tái nhợt. Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc xuống, bọn hắn, không biết nên kể một ít cái gì, hôm nay, Khai Thiên Thành Liên Minh đã nguy tại sớm tối rồi. Bạch Tinh tộc giới vực cái này một đạo bình chướng cũng bị phá hủy, như vậy tiếp được, Khai Thiên Thành liền đem trực tiếp đối mặt Bái Hỏa Đạo Liên Minh công kích, còn muốn thêm một cái đằng trước Lam Thương Thần Điện. Lam Thương Thần Điện điện chủ, tự nhiên không sẽ trực tiếp tham chiến, thế nhưng mà làm tại Hỗn Độn Vũ Trụ trong có lấy thật lớn lực ảnh hưởng Lam Thương Chí Tôn, đương nhiên cũng có thể điều khiển một ít Chí Tôn, mới bắt đầu sinh linh trợ giúp Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Vô luận như thế nào xem, Khai Thiên Thành Liên Minh tựa hồ cũng xong đời. Tự tính toán Cảnh Ngôn trở về, tự tính toán nghị trưởng Ngao Thiên chờ thú tộc cường giả trở về, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Sứ giả, nữ châm nương nương, có thể cho chúng ta Khai Thiên Thành Liên Minh càng lớn trợ giúp sao? Đã qua hồi lâu, Tiêu Diệp mới mở miệng lần nữa. Tiêu Diệp nghị trưởng, chủ nhân nhà ta cũng bất lực rồi. Lần này ta tới, tự là cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rút khỏi Khai Thiên Thành. Chủ nhân nhà ta nói, Khai Thiên Thành thủ không được rồi, vì giảm bớt tổn thất, tốt nhất là rút khỏi Khai Thiên Thành. Nữ châm sứ giả nói ra, nàng chính là một cái truyền đạt người, đem nữ châm nương nương lời nói truyền đạt đến, nhiệm vụ của nàng cũng tự hoàn thành. Về phần Khai Thiên Thành Liên Minh sẽ như thế nào làm, Khai Thiên Thành Liên Minh cuối cùng có thể hay không tan rã, nàng đều cũng không quá quan tâm. Chư vị, chủ nhân nhà ta ý tứ, ta đã cùng các ngươi nói. Như thế nào lựa chọn, tự xem các ngươi quyết định của mình. Nữ châm sứ giả đứng người lên, nàng chuẩn bị cáo từ. Tiêu Diệp bọn người, trên mặt đều mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Bọn hắn, không có bất kỳ xử lý pháp, liền nữ châm nương nương, cũng không có cách nào rồi, bọn hắn những người này, lại có thể lấy cái gì để ngăn cản Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Tựa hồ, mọi người chỉ có theo Khai Thiên Thành lui lại cái này một cái lựa chọn. Chỉ khi nào làm như vậy, cái kia Khai Thiên Thành Liên Minh cũng tự thật sự hỏng mất. Mọi người, tiến đưa nữ châm sứ giả ly khai Khai Thiên Thành. Cũng đều trở lại hội nghị đại sảnh. Chúng ta ngăn không được. Đúng vậy a, một cái Bái Hỏa Đạo Liên Minh, chúng ta Khai Thiên Thành Liên Minh đều không thể chống lại, hiện tại lại thêm một cái chết tiệt Lam Thương Thần Điện. Bạch Tinh tộc giới vực đã bị công phá, Bái Hỏa Đạo những hỗn đản kia chỉ sợ rất nhanh sẽ đối Khai Thiên Thành khởi xướng tiến công. Mấy vị trưởng lão đứt quãng lên tiếng, đến từ Bạch Tinh tộc cái vị kia nghị hội trưởng lão vô cùng nhất bi thương. Hắn tộc đàn giới vực đều bị kích phá rồi, không biết bao nhiêu tộc nhân chết ở Bái Hỏa Đạo Liên Minh trong tay. Lúc này, hắn một chữ cũng không muốn nói. Nếu như không là bởi vì hắn là hội nghị trưởng lão, muốn ở lại Khai Thiên Thành điều hành, vậy hắn khả năng cũng sẽ chết ở tộc đàn giới vực một trận chiến này trong a. Bạch Tinh tộc giới vực một trận chiến, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu mở miệng hỏi. Tổn thất cực lớn, Thiên Tôn cường giả tử vong vượt qua 30, Hỗn Độn Chí Tôn đều chết hết một vị. Nhậm Giang đáp lại nói ra, ân, lại để cho những người còn lại, lập tức phản hồi Khai Thiên Thành. Tiêu Diệp nói ra, tốt, ta cái này đưa tin. Nhậm Giang đạo, tại hội nghị trong, có siêu cấp đưa tin công cụ, có thể tại khoảng cách dài dưới tình huống truyền lại tin tức. Bạch Tinh tộc một trận chiến trong sống sót người tu hành cùng mới bắt đầu sinh linh, đương nhiên là đại đa số. Bọn hắn tại đạt được tin tức về sau, liền lập tức phản hồi. Thiên Tôn phía dưới, thông qua hỗn độn phi thuyền chạy đi. Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Chí Tôn thì là trực tiếp sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Chí Tôn cùng mới bắt đầu sinh linh, kể cả Thiên Tôn cấp độ người tu hành, đều rất nhanh liền trở về Khai Thiên Thành. Mỗi người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, tựu là những Thiên Tôn này thậm chí là Chí Tôn, đều có rất nhiều bị thương. Tiêu Diệp cái này thứ tịch nghị trưởng, mang theo hội nghị chư vị trưởng lão, còn có các tộc Thiên Tôn, cùng với chút ít Hỗn Độn Chí Tôn, hơn nữa một ít nữ châm nương nương thụ ý tới trợ giúp Khai Thiên Thành Liên Minh mới bắt đầu sinh linh. Cơ hồ mỗi ngày đều tại hội nghị thương nghị bước tiếp theo làm như thế nào. Khai Thiên Thành Liên Minh, bao hàm chính là mấy trăm cái tộc đàn. Những tộc đàn này ở bên trong, bình thời là nhìn không tới Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường giả. Bất quá tại trận này đại trong chiến đấu, ngược lại là có một ít ẩn cư Hỗn Độn Chí Tôn hiện thân rồi. Bọn họ đều là thật lâu không có sinh động qua nhân vật, nếu không là Khai Thiên Thành Liên Minh sinh tử tồn vong, bọn hắn khả năng còn sẽ không tại cái khác người tu hành xuất hiện trước mặt. Bọn hắn cũng là hết cách rồi, bị buộc không thể không hiện thân đối kháng Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Những ẩn cư này Hỗn Độn Chí Tôn, tăng thêm từ bên ngoài tới mới bắt đầu sinh linh, tổng cộng là 8 người. Trước mấy trăm năm đại chiến, có một ít Thiên Tôn vẫn lạc, nhưng không người tu hành Hỗn Độn Chí Tôn cùng mới bắt đầu sinh linh vẫn lạc. Không lâu Bạch Tinh tộc giới vực một trận chiến này, có một vị Hỗn Độn Chí Tôn chết, cho nên bây giờ còn có 7 vị Hỗn Độn Chí Tôn tại nghị trong hội. Hỗn Độn Chí Tôn ở bên trong, kể cả Bạch Tuyết Chí Tôn. Tại Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh khai chiến 200 năm về sau, Bạch Tuyết đi tới Khai Thiên Thành. Nàng đại biểu nhân tộc, không có nghĩa là nữ châm phủ đệ. Đối với mọi người muốn hay không rút khỏi Khai Thiên Thành, người ở chỗ này, tranh luận khá lớn. Chủ trương lưu thủ cùng chủ trương lui lại, đại khái là một nửa, cho nên tranh luận rất nhiều ngày, đều không có một cái nào kết quả. Ân, đây là, Tiêu Diệp nghị trưởng, Bái Hỏa Đạo sứ giả đã đến Khai Thiên Thành. Nhậm Giang trưởng lão xem xét qua truyền tin tức tinh thạch về sau, lập tức đối với Tiêu Diệp nói ra. Cái gì, Bái Hỏa Đạo đánh tới Khai Thiên Thành? Tiêu Diệp mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt kịch biến. Cái này cũng quá nhanh đi, mới khoảng 10 ngày thời gian mà thôi. Không phải, là sứ giả, một người. Nhậm Giang vội vàng giải thích một câu. Sứ giả, Tiêu Diệp có chút xấu hổ, vừa rồi hắn phản ứng quá kịch liệt rồi. Bái Hỏa Đạo Liên Minh, phái sứ giả qua tới làm cái gì? Đúng rồi, bọn hắn, chẳng lẽ là phái một sứ giả tới nhục nhã chúng ta? Nếu như cái này sứ giả, thật sự nhục nhã chúng ta đây nhất định muốn giết hắn. Chúng ta trước đừng đoán bậy, không bằng lại để cho hắn đến hội nghị đến, nghe hắn nói một mấy thứ gì đó mới quyết định. Hội nghị trong đại sảnh, mọi người nhao nhao nói ra. Chương 2367, giao ra cảnh ngôn thân nhân. Mọi người, tại hội nghị trong đại sảnh, chờ Bái Hỏa Đạo Liên Minh sứ giả tiến đến. Ở đây tuyệt đại đa số người đều cho rằng, có lẽ trước hết nghe Bái Hỏa Đạo Liên Minh sứ giả muốn kể một ít cái gì. Một đạo mặc kim sắc trường bào thân ảnh, tiến vào hội nghị đại sảnh. Người này mặt mỉm cười, sau khi đi vào nhìn chung quanh toàn trường, rồi sau đó nheo mắt lại nhìn về phía thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp. Bối nha, có người nhận ra người này mặc kim sắc trường bào người tu hành. Bối nha, Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh một trong, Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường giả. Bái Hỏa Đạo cùng Khai Thiên Thành Liên Minh liên hệ tương đối nhiều một ít, cho nên ở đây rất nhiều người đều biết Bối Nha cái này người thủ lĩnh. Không chỉ có là hắn, đối với Bái Hỏa Đạo mấy vị thủ lĩnh, Khai Thiên Thành Liên Minh cơ bản cũng đều quen thuộc. Bối Nha hoàn toàn không thèm để ý Tiêu Diệp bọn người phẫn nộ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ha ha, tất cả mọi người ở đây. Bối Nha đại còi còi đứng ở nơi đó, nhếch nhếch miệng nói. Bối Nha, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Diệp quát hỏi, ha ha. Tự nhiên là có một kiện thiên đại tin tức tốt, đến truyền đạt cho chư vị. Bối Nha đại cười nói, tin tức gì? Tiêu Diệp lại hỏi, ta đại biểu Bái Hỏa Đạo Liên Minh, đến cùng Khai Thiên Thành Liên Minh tiến hành đàm phán. Đầu tiên nói cho đúng là, ta Bái Hỏa Đạo Liên Minh, có thể đình chỉ đối Khai Thiên Thành tiến công. Bối Nha nói ra, ân, cái gì, Bái Hỏa Đạo không công kích Khai Thiên Thành. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận vang lên, nếu như Bái Hỏa Đạo Liên Minh lui lại, buông tha cho tiếp tục tiến công Khai Thiên Thành. Kia đối với mọi người mà nói đương nhiên là một cái tin tức tốt. Bất quá mọi người rất nhanh kịp phản ứng, chỉ sợ Bái Hỏa Đạo Liên Minh sẽ không hảo tâm như vậy, mắt thấy có thể đem Khai Thiên Thành Liên Minh công phá, lại đột nhiên rút đi, nếu không nguyên nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiêu Diệp thân là hội nghị thứ tịch nghị trưởng, cũng có thể bảo trì bình thản. Mặc dù, Tiêu Diệp chỉ là đệ nhất cấp bậc thiên tôn, không phải Hỗn Độn Chí Tôn. Nhưng là, hắn dầu gì cũng là thứ tịch nghị trưởng. Trên danh nghĩa mà nói, bây giờ là hắn chủ trì hội nghị công tác, những Hỗn Độn Chí Tôn kia đều muốn nghe theo hắn mệnh lệnh. Chúng ta Bái Hỏa Đạo Liên Minh muốn, cũng rất đơn giản. Ân, lưỡng điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể không tiếp tục tiến công Khai Thiên Thành, cũng sẽ không tiếp tục công kích mặt khác Khai Thiên Thành Liên Minh tộc đàn giới vực. Nhưng là, đã bị chúng ta chiếm cứ giới vực, về sau đem thuộc tại chúng ta Bái Hỏa Đạo Liên Minh, cùng Khai Thiên Thành tái vô quan hệ. Bối Nha chậm rãi nói ra. Nghe thế lời nói, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Bái Hỏa Đạo Liên Minh đoạn đường này đánh tới, chiếm cứ giới vực vượt qua 20, mặc dù lớn nhiều đều là trong tiểu tộc quần giới vực, nhưng cộng lại cũng là rất kinh người. Những giới vực này, từng cái đều có được rộng lượng tài nguyên. Vứt bỏ những giới vực này, quả thật có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, nếu như không đáp ứng, cái kia Bái Hỏa Đạo Liên Minh tiếp tục đánh Khai Thiên Thành, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Khai Thiên Thành Liên Minh tộc đàn giới vực đều bị chiếm cứ. Kết quả như vậy càng thê thảm. Tiêu Diệp giơ tay lên, lại để cho mọi người trước không muốn nghị luận. Hắn nhìn xem Bối Nha, nói ra, điều kiện thứ nhất chúng ta đã biết. Như vậy, điều kiện thứ hai đâu? Ha ha, cái này điều kiện thứ hai, tự là Khai Thiên Thành Liên Minh, cần giao ra sở hữu cùng cảnh ngôn quan hệ người thân cận. Kể cả vợ của hắn, nhi nữ, còn có ví dụ như Trạm Nguyệt Thiên Tôn như vậy người tu hành. Tự cái này lưỡng điều kiện, Khai Thiên Thành Liên Minh nếu là đáp ứng, vậy thì ngưng chiến. Bối Nha trong mắt phát ra âm lãnh sáng rọi, âm trầm thanh âm nói ra. Điều đó không có khả năng. Hừ, Điều kiện thứ nhất có lẽ còn có thể cân nhắc. Nhưng cái này điều kiện thứ hai, tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, giao ra cảnh ngôn chí tôn thân nhân, loại sự tình này tuyệt đối không thể làm. Bối nha chỗ đưa ra điều kiện thứ hai, lại để cho trong đại sảnh tiếng ồn ào càng lớn. Bái hỏa đạo liên minh, muốn khai thiên thành liên minh giao ra cảnh ngôn thân nhân. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất hiểu rõ cảnh ngôn tình huống, biết rõ cảnh ngôn đạo lữ Cao Phượng, cũng biết cảnh ngôn nhi nữ lại cảnh vân cùng cảnh đông tuyết các loại. Những tin tức này, cũng xác thực cũng không phải rất ẩn nấp. Tại khai thiên thành liên minh, rất nhiều người cũng biết những tin tức này. Ha ha, nếu như khai thiên thành liên minh không thể thỏa mãn chúng ta đưa ra lưỡng điều kiện. Như vậy, khai thiên thành liền đem mặt đối với chúng ta bái hỏa đạo liên minh đại quân. Bối nha cười lạnh uy hiếp nói ra, ta khuyên các vị, hay là sự thật một điểm, các ngươi ứng khi biết, các ngươi đối mặt bái hỏa đạo liên minh đại quân lúc, sẽ là như thế nào kết quả. Dùng thực lực của các ngươi, kém đến quá xa rồi. Bối nha tiếp tục nói, trong đại sảnh, một ít người chửi ầm lên, thái độ kiên quyết cự tuyệt. Mà một ít người, nhưng lại trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này lưỡng điều kiện. Có lẽ tại một ít người xem ra, như giao ra cảnh ngôn thân nhân, có thể đạt được ngưng chiến, có thể làm cho khai thiên thành liên minh bảo tồn xuống, đây là đáng giá. Trạm Nguyệt Thiên Tôn, cũng trong đại sảnh, nàng cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, bình tĩnh biểu lộ xuống, che giấu nhưng lại khôn cùng lãnh ý. Bái hỏa đạo liên minh muốn người, còn kể cả chính cô ta, nàng là cảnh ngôn sư phụ. Chư vị, các ngươi đối mặt bái hỏa đạo liên minh công kích, xin hỏi cái kia cảnh ngôn ở nơi nào? Các ngươi như thế chiếu cố cảnh ngôn, có thể hắn ở đâu? Hắn ngược lại là trốn đi thoải mái chưa, đại chiến trong chết người dù sao không phải hắn. Còn có người nhà của hắn, đều là một ít tầm thường người tu hành mà thôi, cùng phế vật không sai biệt lắm, giao ra bọn hắn, khai thiên thành liên minh cũng không có tổn thất. Bối nha tiếp tục nói, bối nha, ngươi câm miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cảnh ngôn chí tôn đi hỗn độn ở chỗ sâu trong lúc nhất thời về không được mà thôi. Nếu như hắn tại cương vực trong, chắc chắn sẽ không ẩn núp. Có người quát lớn, ha ha ha, tự tính toán ngươi nói là sự thật tốt rồi. Bất quá, hắn tự tính toán trở lại cũng không cải biến được cái gì. Hắn như trở lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bối nha ánh mắt sáng trong, liên tục lập lòe nói, chúng ta, thế nhưng mà có rất nhiều người, tự đang chờ hắn trở lại đấy. Muốn lộng chết người của hắn, cũng không phải là một cái hai cái. Tốt rồi, ta chẳng muốn nói nhảm nữa. Nếu như lựa chọn, xuất ra cái chủ ý a. Đồng ý tốt nhất, không đồng ý tựu đừng trách ta bái hỏa đạo liên minh bình định khai thiên thành. Bối nha hùng hổ quát lớn, ngươi là nên câm miệng rồi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền ra, nói chuyện là Bạch Tuyết Chí Tôn. Bạch Tuyết là trầm mặc ít nói người, theo tham chiến đến nay, mặc dù cũng đều tham gia nghị sự, nhưng cơ hồ cũng không phát biểu ý kiến. Nhiều khi, tất cả mọi người hội bỏ qua Bạch Tuyết Chí Tôn tồn tại. Lúc này, Bạch Tuyết Chí Tôn mở miệng, lại để cho bối nha câm miệng. Bạch Tuyết đứng người lên, dừng ở bối nha. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Cái kia điều kiện thứ hai, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn có, ngươi như còn dám nhục nhã cảnh ngôn hoặc là cảnh ngôn người nhà, đừng trách ta đem ngươi tại chỗ giết chết. Theo Bạch Tuyết trên người, một cỗ mênh mông uy thế bành trướng mà ra. Trùng trùng điệp điệp uy áp, hướng về bối nha bước bách qua đi. Hôm nay Bạch Tuyết đã nắm giữ đạo, phiêu tuyết chi đạo. Bạch Tuyết đã là nhị giai hỗn độn chí tôn, so bối nha cái này nhất giai hỗn độn chí tôn, phải cường đại hơn nhiều. Như Bạch Tuyết ra tay, cái kia bối nha thật đúng là ngăn không được, có thể sẽ bị tại chỗ giết chết. Ta là sứ giả thân phận, bối nha cũng hơi sợ. Chương 2368, đã đến rồi, cũng đừng đi rồi. Bối nha tận lực lại để cho chính mình lộ ra nắm chắc khí một ít. Bất quá trong ánh mắt cái loại này khẩn trương cũng không thể hoàn toàn che giấu. Đối mặt nhị giai chí tôn cảnh giới Bạch Tuyết, bối nha xác thực làm không được lạnh nhạt chỗ chi. Hơn nữa, hắn cảm giác được Bạch Tuyết không phải tại lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, mà thật sự khả năng tại chỗ giết hắn. Ta nói, ngươi như lại vũ nhục cảnh ngôn hoặc là cảnh ngôn người nhà, ta liền đem trường giết ngươi. Bạch Tuyết đôi mắt đẹp chằm chằm vào bối nha, nàng là rất nghiêm túc. Chỉ cần bối nha còn dám nói vũ nhục cảnh ngôn cùng cảnh ngôn người nhà lời nói, nàng lập tức tự sẽ động thủ. Đối phương sứ giả thân phận, cũng không thể trói buộc nàng động thủ. Hừ, bối nha hừ lạnh một tiếng, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Bất quá, hắn thực không dám nói nữa rồi, hắn cũng không muốn đem tính mạng mất ở nơi này. Nếu như hắn chết ở chỗ này, cái kia bái hỏa đạo liên minh tự nhiên nhất định sẽ hung mãnh công kích khai thiên thành, nhưng người khác chết rồi, về sau phát sinh chuyện gì hắn cũng nhìn không tới. Thứ tịch nghị trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Một gã hỗn độn chí tôn nhìn về phía Tiêu Diệp hỏi, hắn là một vị ẩn cư hỗn độn chí tôn. Chí tôn đại nhân ý tứ đâu? Tiêu Diệp đối với người này chí tôn chắp tay cung kính hỏi. Khai Thiên Thành hội nghị nghị trưởng không tại, ngươi là thứ tịch nghị trưởng, ngươi ứng xuất ra quyết đoán. Bất quá, ngươi đã hỏi ta tự nói ý kiến của ta. Ta không châm đối với bất kỳ người nào, chỉ nói sự thật. Khai Thiên Thành liên minh hiện tại tình thế này cứ như vậy, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chúng ta, căn bản là vô lực ngăn cản Bái Hỏa Đạo liên minh công kích. Chúng ta hy vọng duy nhất, tự là Bái Hỏa Đạo liên minh buông tha cho tiếp tục tiến công Khai Thiên Thành. Nói cách khác, muốn bảo tồn Khai Thiên Thành liên minh, nhất định phải thỏa mãn Bái Hỏa Đạo liên minh đưa ra lưỡng điều kiện. Người này hỗn độn chí tôn chậm rãi nói ra, vị này chí tôn ý tứ, tất cả mọi người đã hiểu. Như vậy sao được, chúng ta sao có thể giao ra Cảnh Ngôn chí tôn người nhà. Như là như thế này làm, chờ Cảnh Ngôn chí tôn trở lại, chúng ta nên như thế nào đối mặt Cảnh Ngôn chí tôn. Chúng ta đem không mặt mũi gặp Cảnh Ngôn đại nhân. Rất nhiều phản đối thanh âm, ta chỉ nói sự thật tình huống, không châm đối với bất kỳ người nào. Đối với Cảnh Ngôn, ta mặc dù chưa quen thuộc, nhưng đối với hắn không có bất kỳ địch ý. Đến cùng như thế nào quyết đoán, tự nhiên do Khai Thiên Thành hội nghị đến quyết định. Bất quá, ta muốn nói rõ, nếu như Khai Thiên Thành liên minh cùng Bái Hỏa Đạo liên minh tiếp tục đại chiến, ta có quyền tùy thời rời khỏi chiến đấu, ai cũng không muốn không công ném đi tính mạng. Vị này chí tôn lạnh mặt nói, ai, chúng ta bây giờ xác thực không có rất tốt xử lý pháp. Nếu như, chúng ta Khai Thiên Thành bị công phá, liên minh tan rã, Bái Hỏa Đạo liên minh bước tiếp theo tựu là khống chế toàn bộ liên minh giới vực, đến lúc đó Cảnh Ngôn chí tôn thân nhân chỉ sợ còn thì không cách nào đào thoát. Một vị khác ẩn cư chí tôn cũng mở miệng, chư vị, kỳ thật chúng ta cũng biết, Bái Hỏa Đạo liên minh người sau lưng là ai, cũng biết Bái Hỏa Đạo liên minh tồn tại nguyên nhân, Bái Hỏa Đạo liên minh đối với chúng ta tuyên chiến nguyên nhân. Nếu không là Cảnh Ngôn trêu chọc phiền toái, chúng ta như thế nào lại đối mặt như vậy quẫn cảnh. Lại có người mở miệng nói ra, mang theo chỉ trích Cảnh Ngôn ngữ khí. Chiến liền chiến, chết trận thì như thế nào? Chủ động giao người, không có khả năng. Đúng vậy, chúng ta sẽ không giao ra cái gì người, càng sẽ không giao ra Cảnh Ngôn chí tôn thân nhân. Chí tôn đại nhân nếu là sợ hãi, có thể sớm ly khai. Đại đa số người, đều là rất kiên quyết thái độ, sẽ không thỏa mãn Bái Hỏa Đạo liên minh đưa ra điều kiện. Ai quyết định giao ra Cảnh Ngôn người nhà, ta giết kẻ ấy. Bạch Tuyết thanh âm lạnh lùng, vang vọng trong đại sảnh. Theo Bạch Tuyết lời nói, trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Nghe được câu này, một ít người sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ cùng Bạch Tuyết ở chung được một thời gian ngắn, đối với Bạch Tuyết đã có nhất định hiểu rõ. Vị này Bạch Tuyết chí tôn, cũng không phải là ưa thích hù dọa người nhân vật, nàng nói như vậy rồi, tự phải làm như vậy. Trong lúc nhất thời, hào khí rất xấu hổ. Ta lại chờ các ngươi chén trà nhỏ thời gian, một chiếc trà về sau, ta sẽ phản hồi. Đến lúc đó, các ngươi nếu không thể cho ta một cái minh xác đáp án, ta đem cho rằng ngươi nhóm cự tuyệt hòa đàm. Bối Nha nói ra, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiêu Diệp mở miệng nói ra, không cần chờ một chiếc trà rồi. Bối Nha, điều kiện thứ nhất, có thể thương lượng. Điều kiện thứ hai, không có khả năng, như Bái Hỏa Đạo liên minh muốn tiếp tục công kích, cái kia thì tới đi. Tiêu Diệp thái độ kiên quyết. Tốt, cái kia liền cáo từ rồi, không cần tiễn đưa. Bối Nha một phất ống tay áo, rồi sau đó liền muốn đạp bước ly khai hội nghị đại sảnh, trong miệng tiếp tục nói, ha ha, các ngươi tự đợi đến bị san thành bình địa a. Bối Nha trong lòng là có chút khuất nhục, hắn bị Bạch Tuyết dọa sợ. Cái loại cảm giác này, phi thường không tốt, hắn không thích. Hắn ý định sau khi trở về, thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, lại để cho Bái Hỏa Đạo liên minh lập tức đến đánh Khai Thiên Thành, nhanh chóng đem hắn tiêu diệt. Ngươi đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Lúc này thời điểm, một giọng nói đột ngột vang lên. Thanh âm này rất phiêu hốt. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh, tất cả mọi người mọi nơi quan sát, muốn tìm được người nói chuyện. Thế nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện người nói chuyện tựa hồ cũng không ở đại sảnh ở trong. Điều này sao có thể? Khai Thiên Thành hội nghị, đây chính là trùng trùng điệp điệp trận pháp phòng hộ. Ngoại nhân, làm sao có thể tùy ý đem thanh âm truyền vào đến? Hơn nữa, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai a. Rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Ngay tại mọi người mê hoặc thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Người tới, đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một đường dùng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc tại vừa rồi, đã tới Khai Thiên Thành. Trên thực tế, Cảnh Ngôn tiến vào Khai Thiên Thành đã có một chút thời gian, không sai biệt lắm Bối Nha vừa đến, Cảnh Ngôn cũng đã đến. Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm Khai Thiên Thành, đối với hội nghị trong chuyện đã xảy ra, vừa xem hiểu ngay. Hắn không có lập tức hiện thân, tựu là muốn nhìn một chút Khai Thiên Thành liên minh hội là dạng gì thái độ. Hiện tại Cảnh Ngôn thấy được hết thảy, đối Khai Thiên Thành liên minh thái độ, tổng thể bên trên là tương đối hài lòng. Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn chí tôn, Cảnh Ngôn chí tôn trở lại rồi. Ha ha, trong đại sảnh mọi người, đại đa số đều biết Cảnh Ngôn. Lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn, mọi người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, nhưng là Cảnh Ngôn địa vị, tại Khai Thiên Thành liên minh nhưng lại không người có thể so sánh với. Chư vị đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn đối với mọi người chắp tay, cái kia vài tên một mực ẩn cư, thẳng đến đại chiến bắt đầu mới hiện thân hỗn độn chí tôn, cũng đều liếc mắt nhìn nhau về sau, đứng người lên đối với Cảnh Ngôn hoàn lễ. Cảnh Ngôn đại danh, bọn hắn thế nhưng mà như sấm bên tai, bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn là phi thường trẻ tuổi hỗn độn chí tôn, tiền đồ vô lượng, tương lai là khả năng thành tựu cao giai chí tôn tồn tại. Các ngươi chậm rãi thương nghị a, cáo từ. Bối Nha mở miệng lần nữa, hắn dự cảm bất tường, rất mãnh liệt, hắn không muốn tiếp tục nhiều ở lại, muốn lập tức ly khai. Lúc trước nữ châm nương nương thọ yến thời điểm, Bối Nha thế nhưng mà tận mắt thấy Cảnh Ngôn ra tay thu thập Lam Thương nhi tử Lam Lạc. Lam Lạc cũng là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng lại bị Cảnh Ngôn đánh bại dễ dàng. Chương 2369, nhất niệm giết Bối Nha. Bối Nha cũng không nguyện ý đối mặt Cảnh Ngôn, vừa rồi Cảnh Ngôn hiện thân trước khi, hắn hay là Cảnh Ngôn không dám trở lại, nếu như trở lại cũng chỉ còn đường chết. Mà bây giờ hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn, ly khai Khai Thiên Thành ý niệm trong đầu tựu càng thêm mãnh liệt rồi. Có lẽ Cảnh Ngôn sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ không chết ở hắn Bối Nha trong tay, hãy để cho những cường đại hơn kia hỗn độn chí tôn để đối phó Cảnh Ngôn a. Bối Nha, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được không? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Bối Nha, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là đang nhìn một người chết. Bối Nha là Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh một trong, xâm lấn Khai Thiên Thành Bái Hỏa Đạo liên minh, tựu là dùng Bái Hỏa Đạo làm chủ thể. Mặc dù có một ít hỗn độn chí tôn cùng mới bắt đầu sinh linh là ở Kim Hải Vương thụ ý phía dưới cùng Bái Hỏa Đạo cộng đồng hành động, nhưng liên minh bọn họ danh tự đã kêu Bái Hỏa Đạo liên minh. Bởi vì Bái Hỏa Đạo liên minh xâm phạm Khai Thiên Thành liên minh nhiều như vậy giới vực bị công phá, sinh linh tử thương vô số. Cái này Bái Hỏa Đạo người tu hành nhất là hắn thủ lĩnh, tuyệt đối đều đáng chết, Cảnh Ngôn quyết tâm giết sạch bọn hắn. Hơn nữa, Bối Nha vừa rồi nhục mạ Cảnh Ngôn thê tử cùng nhi nữ, lại để cho Cảnh Ngôn chém giết Bối Nha nghĩ cách càng phát mãnh liệt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn để lại hạ ta hay sao? Nếu như ngươi muốn để lại hạ ta làm con tin, vậy cũng tự đánh sai rồi bản tính. Bối Nha nhìn xem Cảnh Ngôn cười lạnh, lưu lại ngươi, đương nhiên không phải là vì làm con tin. Ha ha, ngươi làm con tin, đối với Bái Hỏa Đạo có lẽ có một ít tác dụng. Nhưng là, những Kim Hải Vương kia điều động hỗn độn chí tôn còn có Lam Thương Thần Điện điều động hỗn độn chí tôn, có thể sẽ không để ý ngươi chết sống. Bối Nha, ý của ta là, đem ngươi chết ở chỗ này, chết ở Khai Thiên Thành. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói ra, ngươi, Bối Nha trong nội tâm phát lạnh, ngươi không thể làm như vậy. Cảnh Ngôn, ta là đại biểu Bái Hỏa Đạo liên minh sứ giả. Lưỡng quân giao chiến, không chém sứ. Bối Nha liên minh nói ra, hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Tại đại biểu Bái Hỏa Đạo liên minh đến đây Khai Thiên Thành thời điểm, Bối Nha có thể thật không ngờ chính mình có khả năng chết ở Khai Thiên Thành. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, lưỡng cái thế lực trong khi giao chiến, một phương cũng cực nhỏ hội chém giết đối phương sứ giả. Cho nên, lúc này ở Khai Thiên Thành hội nghị đại sảnh phần đông người tu hành, cũng đều không có đánh chết Bối Nha nghĩ cách. Cũng tự Bạch Tuyết, vừa rồi uy hiếp thoáng một phát Bối Nha, nhưng đó cũng là vì cảnh cáo Bối Nha không muốn nhục mạ Cảnh Ngôn người nhà. Nghe được Cảnh Ngôn muốn giết Bối Nha, Khai Thiên Thành liên minh rất nhiều người tu hành sắc mặt cũng hơi đổi. Nếu như Bối Nha làm Bái Hỏa Đạo liên minh sứ giả chết ở Khai Thiên Thành trong, các tin tức truyền đi về sau, đối Khai Thiên Thành liên minh ảnh hưởng khả năng sẽ rất mặt trái. Sứ giả, ha ha, Khai Thiên Thành liên minh cũng sẽ không cùng Bái Hỏa Đạo liên minh đàm phán, Bái Hỏa Đạo liên minh đến cái gì sứ giả. Bối Nha, người đơn giản tựu là dùng sứ giả thân phận làm ngụy trang, đến dò hỏi Khai Thiên Thành tình báo mà thôi. Hiện tại, người hành tích bại lộ, tự nhiên là đi không hết rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi dám, Bối Nha thật sự có chút ít luống cuống. Cảnh Ngôn rõ ràng liền lấy cớ đều tìm xong rồi, bất quá lại nói tiếp, lấy cớ này thật đúng là nói được thông. Bởi vì, tại Bối Nha đến Khai Thiên Thành trước khi, cũng không có sớm thông chi Khai Thiên Thành liên minh phương diện. Bối Nha, là đột nhiên đến Khai Thiên Thành, thẳng đến Bối Nha sắp tiến vào tòa thành thị này, Tiêu Diệp bọn người mới đạt được tin tức này. Về phần Bái Hỏa Đạo liên minh vì sao không có nói trước đem tin tức này rơi vào tay Khai Thiên Thành, hắn thuộc về tựu là, bọn hắn hoàn toàn không có đem Khai Thiên Thành để vào mắt. Khi bọn hắn xem ra, Khai Thiên Thành đã là trên thất thịt cá tùy ý chính mình xâm lược rồi, bọn hắn khinh thường sớm thông báo Khai Thiên Thành liên minh. Bái Hỏa Đạo liên minh, đương nhiên không cho rằng Khai Thiên Thành liên minh dám giết Bối Nha. Phải biết rằng, Bái Hỏa Đạo liên minh đã công phá Bạch Tinh tộc giới vực, đại quân tùy thời có thể giết đến Khai Thiên Thành liên minh. Dưới tình huống như vậy, Khai Thiên Thành liên minh nếu là giết Bối Nha, đây không phải là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Cảnh Ngôn Chí Tôn, cái này Bối Nha là Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh, hắn xác thực đáng chết. Nhưng là, tại hiện tại dưới tình huống như vậy, như giết Bối Nha, tin tức truyền đi khả năng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, Bối Nha như chết rồi, cái kia Bái Hỏa Đạo liên minh dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ lập tức sẽ đánh Khai Thiên Thành rồi. Một gã Khai Thiên Thành liên minh ẩn cư hỗn độn Chí Tôn, lúc này thời điểm mở miệng nói ra, hắn cũng không ủng hộ tại Khai Thiên Thành giết chết Bối Nha. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn người này hỗn độn Chí Tôn liếc, khóe miệng có chút giơ lên. Chết, Cảnh Ngôn không có trả lời cái kia hỗn độn Chí Tôn, mà là lại nhìn về phía Bối Nha, bàn tay nâng lên, trong miệng uống ra một chữ. Vô số pháp tắc chi lực, lập tức nhấc lên thủy triều, mãnh liệt lan tràn hướng Bối Nha. Bối Nha, chỉ cảm thấy lực lượng kinh người áp bách mà đến, hắn vội vàng nếm thử ngăn cản, hơn nữa ý đổ thân thể lui về phía sau. Tùy theo hắn tự phát ra một tiếng gầm nhẹ, bởi vì hắn phát hiện bốn phía không gian trói buộc lực lượng, đúng là đem thân thể của hắn áp tại đâu đó không cách nào nhúc nhích. Đây là một cỗ, cường đại được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không, không có khả năng, đáng chết, ngươi như thế nào mạnh như vậy? Bối Nha cực lực thúc giục thần lực, trong miệng lớn tiếng la lên. Tại nữ châm phủ đệ thời điểm, Bối Nha bái kiến Cảnh Ngôn ra tay, tận mắt nhìn thấy Cảnh Ngôn đánh bại Lam Lạc quá trình. Lúc kia Cảnh Ngôn đã rất cường, nhưng khẳng định xa xa không có thực lực bây giờ. Bối Nha, ta đem chúa tể vận mệnh của ngươi. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ đại sảnh. Phốc, Bối Nha đang hô hoán đi ra về sau, thân thể của hắn mãnh liệt run lên. Trong đại sảnh hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn xem Bối Nha. Bọn hắn chỉ thấy Bối Nha thân thể bốn phía ánh sáng hoàn toàn vặn vẹo, Bối Tháp thân ảnh cũng trở nên cực độ mơ hồ. Rồi sau đó một tiếng vang nhỏ, tùy theo Bối Nha thân thể hóa thành bột mịn, lưu lại một địa tài nguyên. Một gã hỗn độn Chí Tôn cấp độ cường đại tồn tại, liền ngăn cản chi lực đều không có, tại Cảnh Ngôn trước mặt, chỉ là trong nháy mắt thời gian, tựu hài cốt không còn. Thậm chí, bọn hắn cũng không thấy Cảnh Ngôn như thế nào ra tay, Cảnh Ngôn tựa hồ tựu là khoát tay áo cánh tay, rồi sau đó trong không gian mênh mông pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động. Cứ như vậy, Bối Nha liền đã bị chết ở tại trong đại sảnh. Đây rốt cuộc là như thế nào thực lực? Hội nghị trong đại sảnh, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, tổng cộng là có 7 cái hỗn độn Chí Tôn cấp độ cường giả. Trong đó cường đại nhất, thì ra là Bạch Tuyết chờ 3 cái nhị giai hỗn độn Chí Tôn cấp độ tồn tại. Mà ngay cả bọn hắn, đều không có quá xem minh bạch Bối Nha là như thế nào chết. Nói cách khác, Cảnh Ngôn cường đại trình độ, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, Cảnh Ngôn đánh chết một cái hỗn độn Chí Tôn, trong nháy mắt tầm đó tự có thể làm được rồi, bọn hắn đều không thể nhận thức trong đó quá trình. Quá cường hãn. Quá hung tàn rồi, Bối Nha thân thể hóa thành bột mịn về sau, đã qua một hồi lâu, đều không ai có thể nói ra lời nói đến. Tiêu Diệp nghị trưởng, Bái Hỏa Đạo liên minh, đã công phá Bạch Tinh tộc giới vực. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Diệp hỏi thăm, là, đúng vậy, ngay tại không lâu trước khi, Bạch Tinh tộc giới vực bị công phá. Tiêu Diệp đột nhiên giật mình tỉnh lại, đáp lại nói ra. Chương 2370, chúng ta có thời gian. Trong đại sảnh mọi người, theo trong thất thần bị Tiêu Diệp lời nói kéo về sự thật. Đúng a, Bái Hỏa Đạo liên minh đã công phá Bạch Tinh tộc giới vực, Khai Thiên Thành cuối cùng một đạo bình chướng đều không còn tồn tại. Hiện tại cần có nhất cân nhắc, hẳn là như thế nào ngăn cản Bái Hỏa Đạo liên minh tiếp được điên cuồng công kích. Xem ra tình cảnh của chúng ta rất không ổn. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, chúng ta Khai Thiên Thành liên minh có thể nói đã đến tuyệt cảnh. Nhất là, Bối Nha chết ở Khai Thiên Thành tin tức không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị Bái Hỏa Đạo người trong liên minh biết được. Bối Nha là Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh, chết ở Khai Thiên Thành, bọn hắn tất nhiên sẽ cực độ tức giận, nói không chừng bọn hắn đều không đợi đến tập hợp đại quân, trực tiếp phái ra một đám hỗn độn Chí Tôn cùng Thiên Tôn thông qua truyền tống trận đến công kích Khai Thiên Thành. Tiêu Diệp sắc mặt ưu sầu phân tích nói ra, hắn nói lời nói này, cũng không phải oán trách Cảnh Ngôn giết chết Bối Nha. Tiêu Diệp cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, đều là nhân tộc. Cảnh Ngôn tại nhân tộc uy vọng, cái kia là không thể thay thế. Mà ngay cả Tiêu Diệp có thể đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng chức vụ, đều là vì Cảnh Ngôn. Trên thực tế, nếu không là Cảnh Ngôn xuất hiện, như vậy lúc trước hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, nhân tộc đều có thể bị xa lánh ra lục đại tộc. Cho nên, Cảnh Ngôn vô luận làm chuyện gì, cơ bản đều có thể đạt được nhân tộc toàn lực ủng hộ. chỉ cần Cảnh Ngôn không phản bội nhân loại, người đó đều không thể dao động Cảnh Ngôn tại nhân tộc địa vị ôn tồn nhìn qua. Tiêu Diệp những lời này, đều là tại trình bày sự thật, đây cũng là hắn thân là Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng phải nói. Nghe được Tiêu Diệp lời nói, Cảnh Ngôn yên lặng gật đầu. Tình huống hiện tại, đối Khai Thiên Thành liên minh mà nói, quả thật có chút không ổn. Cảnh Ngôn chí tôn, người giết chết Bối Nha quyết định, quả thật có chút qua loa rồi. Một gã hỗn độn chí tôn mở miệng nói ra, người này hỗn độn chí tôn gọi Đơn Dương, hắn là một gã Khai Thiên Thành liên minh nội bộ ẩn cư chí tôn, niên kỷ đã rất lớn rồi, sống không biết bao nhiêu ức năm. Lần này đại loạn quan hệ đến Khai Thiên Thành liên minh tồn vong, hắn mới không thể không hiện thân đi ra vì Khai Thiên Thành liên minh mà chiến. Đơn Dương gặp Cảnh Ngôn ánh mắt đang nhìn mình, hắn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chí tôn, cá nhân ta đối với ngươi cũng không bất cứ ý kiến gì, lại nói tiếp, ta thật sự có chút ít bội phục ngươi. Ngươi trẻ tuổi như vậy, tự bước vào chí tôn cảnh giới, tương lai là có hy vọng thành tựu cao giai chí tôn. Nhưng ta không thể bởi vì tôn trọng ngươi, đừng nói lời nói. Nếu như ngươi không giết Bối Nha, chúng ta đây ít nhất còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Bối Nha không chết, Bái Hỏa Đạo liên minh đương nhiên cũng sẽ không như vậy lui lại, nhưng có thể để xác định bọn hắn sẽ không quá sốt ruột đến công kích Khai Thiên Thành. Tốt xấu, có thể để cho chúng ta có càng nhiều thời gian thương lượng đối sách. Đơn Dương tiếp tục nói, Đơn Dương huynh nói có đạo lý a. Ai, hôm nay Bối Nha chết ở Khai Thiên Thành, Bái Hỏa Đạo liên minh những người tu hành kia tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới. Một vị khác gọi Nguyên Cát nhất giai chí tôn than nhẹ nói ra. Bây giờ nói những còn có cái gì này dùng, Bối Nha đã bị chết, chúng ta hay là cân nhắc như thế nào ngăn cản Bái Hỏa Đạo liên minh sắp đã đến tiến công a. Một gã mới bắt đầu sinh linh nói ra, ở đây mấy cái mới bắt đầu sinh linh, đều là vì nữ châm nương nương quan hệ mới đi đến Khai Thiên Thành. Bọn hắn vì Khai Thiên Thành liên minh xuất chiến, là vì nữ châm nương nương ý tứ. Bọn hắn bản thân, cùng Khai Thiên Thành liên minh không có quan hệ gì. Cũng có thể nói, tự tính toán Khai Thiên Thành liên minh tiêu diệt, bọn hắn cũng không sao cả. Chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn trước khi đều không làm sao nói, cũng không có khuyên bảo Cảnh Ngôn không muốn giết Bối Nha cái này Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh. Thời gian, chúng ta là có một ít, Cảnh Ngôn nhìn xem nói chuyện mấy người, khóe miệng hiển hiện vui vẻ. Cảnh Ngôn chí tôn, nếu như Bái Hỏa Đạo liên minh hỗn độn chí tôn cùng thiên tôn thông qua truyền tống trận tới, chúng ta đây nơi nào đến thời gian chuẩn bị? Đơn Dương hỏi, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn xem Đơn Dương, ta gọi Đơn Dương, Đơn Dương đáp lại Cảnh Ngôn. Đơn Dương đạo hữu, người trước không nên gấp gáp, ta vừa mới trở lại Khai Thiên Thành, có một ít tình huống cần phải hiểu thoáng một phát. Chờ ta sẽ giải thích về sau, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Cảnh Ngôn nói ra, chợt. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Tiêu Diệp hỏi, Tiêu Diệp nghị trưởng, người có thể không kỹ càng nói nói, lần này Bái Hỏa Đạo liên minh trong đại quân, chí tôn cấp độ cường giả số lượng có bao nhiêu, cảnh giới của bọn hắn đều ở đâu một cấp độ. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi như vậy, Tiêu Diệp lập tức tự nói ra, tại Lam Thương Thần Điện nhúng tay trước khi, Bái Hỏa Đạo liên minh chí tôn cấp độ cường giả số lượng, tổng cộng là 14. Trong đó có 5 cái là nhị giai chí tôn cảnh giới, 9 cái là nhất giai chí tôn cảnh giới. Hôm nay Lam Thương Thần Điện nhúng tay, Bái Hỏa Đạo liên minh có thể nhanh như vậy tự đánh bại Bạch Tinh tộc giới vực, chính là vì đạt được Lam Thương Thần Điện phương diện ủng hộ. Lam Thương Thần Điện phương diện, hẳn là có 5 cái hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, trong đó 2 cái nhị giai hỗn độn chí tôn, 3 cái là nhất giai hỗn độn chí tôn. Bất quá, Lam Thương Thần Điện phương diện cường giả số lượng vẫn không thể hoàn toàn xác định, bọn hắn chỉ là tại công kích Bạch Tinh tộc giới vực thời điểm xuất thủ. Cho nên, cái số này, chúng ta còn không thể 100% hoàn toàn chính xác định ra đến. Tiêu Diệp chậm rãi nói ra, Khai Thiên Thành liên minh cùng Bái Hỏa Đạo liên minh đã giao chiến mấy trăm năm thời gian, cho nên Tiêu Diệp đối với Bái Hỏa Đạo liên minh những chí tôn kia cấp độ cường giả, đều phi thường rất hiểu rõ, hắn thậm chí biết rõ những chí tôn kia cấp độ cường giả danh tự. Nghe được Tiêu Diệp lời nói này, trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy trong lòng vô cùng trầm trọng. Hiện tại Bái Hỏa Đạo liên minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện hỗn độn chí tôn số lượng, hoàn toàn có thể đủ nghiền áp Khai Thiên Thành liên minh hỗn độn chí tôn. Khai Thiên Thành liên minh vốn là có 8 cái hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, tại Bạch Tinh tộc giới vực đại chiến ở bên trong, chết trận một vị hỗn độn chí tôn chỉ còn lại 7 cái. Hiện tại Cảnh Ngôn trở về, hỗn độn chí tôn số lượng tự bảo chỉ tại 8 cái không thay đổi. Cùng địch nhân số lượng đối lập, chênh lệch quá xa. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn không tới Khai Thiên Thành liên minh có thắng lợi hy vọng. Nói cách khác, bây giờ có thể xác định, địch nhân của chúng ta có 19 cái hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Ta giết Bối Nha, như vậy thì ra là 18 cái hỗn độn chí tôn. Cái này 18 cái hỗn độn chí tôn ở bên trong, mạnh nhất đúng là nhị giai hỗn độn chí tôn, tổng cộng là có 7 cái nhị giai hỗn độn chí tôn, còn lại đều là tam giai hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu nói, đúng vậy, cha rõ ràng, tựu là những số lượng này hỗn độn chí tôn. Tiêu Diệp nói ra, Cảnh Ngôn chí tôn cấp độ người tu hành cùng mới bắt đầu sinh linh, song phương chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta, nên như thế nào ứng đối? Đơn Dương lần nữa nhịn không được mở miệng, đối phương số lượng mặc dù nhiều, nhưng chất lượng thì không được. Ân, liền một cái tam giai chí tôn đều không có. Những hỗn độn chí tôn này, không đáng để lo. Bọn hắn nếu là dám đến, có thể hay không trở về phải xem vận khí. Cảnh Ngôn cười cười, nhẹ nhõm nói. Hơn 10 cái nhất giai, nhị giai hỗn độn chí tôn, Cảnh Ngôn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Tựu cái này chính là mười mấy nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chí tôn, tựu là Cảnh Ngôn một người, đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Chương 2371, không hay nói giỡn. Cảnh Ngôn nhẹ nhõm ngữ khí nói ra lời nói này, lại để cho Đơn Dương bọn người đều thần sắc sững sờ. Tình huống như thế nào? Đối mặt có thể là hơn 10 cái hỗn độn chí tôn, Cảnh Ngôn rõ ràng có thể nói ra nói như vậy. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Khai Thiên Thành Liên Minh, dựa vào cái gì có thể ngăn ở đối phương ít nhất 18 cái hỗn độn chí tôn công kích? Cảnh Ngôn có phải điên rồi hay không, liền tình huống đều không làm rõ được. Đừng nói là người ngoài, mà ngay cả Bạch Tuyết cùng Trạm Nguyệt hai người, đều phát mộng ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Bái Hỏa Đạo Liên Minh phương diện hỗn độn chí tôn, cũng không phải là ăn chay, thủ đoạn của bọn hắn hắc lắm. Cảnh Ngôn chí tôn, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Đơn Dương sâu hít sâu một hơi, tựa hồ là có chút tức giận rồi, nhưng cố gắng khống chế tâm tình của mình. Đương nhiên biết rõ, Cảnh Ngôn rất nghiêm túc nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn chí tôn, ta có lời cứ việc nói thẳng rồi, ngươi cũng không muốn cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Tự coi như ngươi là tam giai chí tôn sức chiến đấu, cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều như vậy nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chí tôn. Đơn Dương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, vừa rồi Cảnh Ngôn đối với Bối Nha ra tay, mây trôi nước chảy liền đem Bối Nha chém giết. Phần này thực lực, ít nhất cũng đỉnh tiêm nhị giai hỗn độn chí tôn, thậm chí rất có thể là tam giai hỗn độn chí tôn sức chiến đấu. Trong đại sảnh mấy cái nhị giai hỗn độn chí tôn đều không thể nào làm được như Cảnh Ngôn nhẹ nhàng như vậy tựu đánh chết Bối Nha. Đơn Dương những lời này nói ra, ở đây hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả đều vô ý thức gật đầu. Bối Nha nói, xác thực là sự thật, cho dù là tam giai hỗn độn chí tôn cũng không có khả năng một người đối kháng 10 cái nhất giai, nhị giai hỗn độn chí tôn. Một cái tam giai hỗn độn chí tôn có thể đối kháng 3, 5 cái nhị giai hỗn độn chí tôn cũng không tệ rồi. Bởi vì nhị giai hỗn độn chí tôn đã nắm giữ đạo của mình, đó cũng không phải là dễ giết. Tại hỗn độn chí tôn ở bên trong, nhất giai hỗn độn chí tôn là dễ dàng nhất đánh chết, bởi vì nhất giai hỗn độn chí tôn không có chính mình đạo, cùng nắm giữ đạo chí tôn chênh lệch rất lớn. Ta chưa từng nói mình là tam giai chí tôn. Cảnh Ngôn nhìn xem Đơn Dương, ngạc nhiên biểu lộ nói ra. Tam giai chí tôn cũng không phải sao? Cái kia Cảnh Ngôn chí tôn, ngươi cảm giác mình có thể đỡ nổi mấy cái nhị giai chí tôn liên thủ công kích? Trừ ngươi bên ngoài, chúng ta tại đây còn có 7 cái chí tôn cấp độ người tu hành cùng mới bắt đầu sinh linh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Khai Thiên Thành có thể đỡ nổi Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện cường giả? Đơn Dương thanh âm trầm thấp nói ra. Đơn Dương đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói ta không phải tam giai chí tôn, nhưng ta chưa nói ta không thể giết tam giai chí tôn. Ta tự nói rõ đi à nha. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, tam giai chí tôn ở trước mặt ta cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Cảnh Ngôn mang theo một cỗ tự tin nói ra. Cảnh Ngôn đương nhiên tự tin, tam giai chí tôn lại tính toán cái gì? Cảnh Ngôn tại vu giới, thế nhưng mà một người đối mặt 3 cái cao giai đại vu hơn nữa đánh chết bên trong một cái. Hôm nay Cảnh Ngôn sức chiến đấu, so tại vu giới thời điểm, lại có nhất định được tăng lên. Nếu như là hiện tại đối mặt 3 cái cao giai đại vu, cái con kia có thể so với tại vu giới thời điểm càng nhẹ nhõm. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện, liền tam giai chí tôn đều không có, Cảnh Ngôn đương nhiên không lo lắng tại Bạch Tinh tộc giới vực những người kia. Cảnh Ngôn cân nhắc chính là, chính mình đem cái này một đám Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện cường giả đánh bại về sau, cái kia Kim Hải Vương còn có Lam Thương bọn hắn, tiếp được sẽ là phản ứng gì? Cảnh Ngôn không cho rằng, Kim Hải Vương bọn hắn hội như vậy bỏ qua. Càng lớn có thể là, Kim Hải Vương cùng Lam Thương hội điều động càng nhiều nữa lực lượng đến đây công kích Khai Thiên Thành Liên Minh. Thậm chí có khả năng, bọn hắn sẽ đích thân ra tay. Ngươi nói cái gì, Cảnh Ngôn chí tôn, ngươi đang nói đùa à? Tam giai chí tôn, không chịu nổi một kích, quá không hợp thói thường rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, đều lúc này thời điểm rồi, ngươi cũng không nên nói khoác lác, đại chiến lúc đó là gặp người chết. Trong đại sảnh chí tôn ngây người về sau, nhao nhao mở miệng nói ra. Các ngươi cảm thấy ta như là hay nói giỡn sao? Cảnh Ngôn nghiêm túc nói ra. Chứng kiến Cảnh Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, mọi người mới ý thức tới, Cảnh Ngôn tựa hồ thật không có hay nói giỡn. Không nói trước Cảnh Ngôn đến cùng có thể hay không giết Tam Giai Chí Tôn, dù sao Cảnh Ngôn lúc này thái độ, hiển nhiên là rất nghiêm túc, ít nhất chính hắn cho là mình có thể làm được đánh chết Tam Giai Chí Tôn điểm này. Mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, im lặng im lặng. Đơn Dương Chí Tôn mí mắt run rẩy vài cái, muốn nói lại thôi bộ dạng. Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể nhẹ nhõm đánh chết Tam Giai Hỗn Độn Chí Tôn, như vậy Khai Thiên Thành liên minh xác thực thì có hy vọng rồi. Đơn Dương cũng không tin Cảnh Ngôn có thực lực như vậy, nhưng cũng không thể xác định Cảnh Ngôn không có thực lực như vậy. Tại không cách nào xác định trước khi, như mạo muội nghi vấn, vậy hiển nhiên có chút không ổn, hắn Đơn Dương cùng Cảnh Ngôn dĩ vãng vừa rồi không có thù hận, không đáng đem Cảnh Ngôn đắc tội hung ác rồi. Trên thực tế, người ở chỗ này, khả năng không có mấy cái tin tưởng Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm giết chết Tam Giai Chí Tôn. Như có thể làm được, chẳng phải là nói Cảnh Ngôn là Cao Giai Chí Tôn sao? Điều này sao có thể? Theo Hỗn Độn Vũ Trụ sinh ra đời đến nay, người tu hành trong xuất hiện Cao Giai Chí Tôn cộng lại cũng không cao hơn một cái bàn tay số lượng. Cảnh Ngôn mới tu hành bao lâu thời gian, như Cảnh Ngôn tu hành cái mấy ức năm, vậy cũng được có khả năng. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn hiện tại niên kỷ, đừng nói mấy ức năm, liền mấy chục vạn năm đều không có. Muốn trở thành Cao Giai Chí Tôn, nào có đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn, cũng là đúng. Trên thực tế, Cảnh Ngôn tại pháp tắc trên tu hành, xác thực cũng không phải Cao Giai Chí Tôn, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn chỉ là nhị giai chí tôn cảnh giới, liền tam giai chí tôn đều chưa đạt tới. Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, cũng không đạt tới tinh thâm trình độ. Đạt tới tinh thâm cấp độ, mới xem như tam giai hỗn độn chí tôn. Có thể Cảnh Ngôn chiến lực, lại không thể dùng lẽ thường độ chi. Tại pháp tắc trên tu hành hay là thiên tôn thời điểm, Cảnh Ngôn có thể chém giết kim tán chí như vậy tiếp cận tam giai hỗn độn chí tôn cường giả, này làm sao có thể so sánh đâu. Tiêu Diệp nghị trưởng, hôm nay hội nghị cứ như vậy đi. Ân, trước tản, mật thiết chú ý Bạch Tinh tộc giới vực động tĩnh. Một khi phát hiện người của đối phương tiếp cận Khai Thiên Thành, lập tức cho ta biết. Cảnh Ngôn cũng mặc kệ những người tin kia không tin lời của mình, hắn ngược lại đối với Tiêu Diệp nói ra. Tốt, Tiêu Diệp gật đầu, sau đó, hội nghị trong đại sảnh chúng sinh linh, lục tục thối lui. Cảnh Ngôn cũng cùng Bạch Tuyết cùng Trạm Nguyệt đã đi ra hội nghị đại sảnh, đi vào thuộc về hội nghị một tòa kiến trúc trong. Sư phụ, Cảnh Ngôn vốn là hướng Trạm Nguyệt Thiên Tôn chắp tay chào. Đối với Trạm Nguyệt, Cảnh Ngôn tôn kính là phát từ đáy lòng. Mặc dù hiện tại Trạm Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn so sánh với, trên thực lực đã chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, lúc trước hắn nhược lúc nhỏ, sư tôn Trạm Nguyệt đối với hắn trợ giúp thật lớn, Cảnh Ngôn sẽ không quên ân. Cảnh Ngôn, không cần khách khí. Trạm Nguyệt ngược lại là có chút câu nệ rồi. Hết cách rồi, người đệ tử này thật lợi hại, một cái hỗn độn chí tôn cường giả đều trong nháy mắt diệt sát, đây chính là chí tôn a. Cảnh Ngôn nhếch miệng cười cười, tại Trạm Nguyệt nhập tọa về sau, hắn và Bạch Tuyết mới trước sau ngồi xuống. Chương 2372, có độ tin cậy. Hôm nay Trạm Nguyệt cảnh giới, mặc dù hay là thứ ba cấp bậc thiên tôn, nhưng so sánh với năm đó mới từ hỗn độn bí cảnh đi ra lúc, cảnh giới đã tính toán hoàn toàn vững chắc xuống. Sư phụ, Cao Phượng bọn hắn, đều còn tốt đó chứ? Sau khi ngồi xuống, Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt hỏi. Cao Phượng mang theo Cảnh Đông Tuyết cùng Cảnh Vân, ở tại tinh nguyệt thế giới, vẫn là Trạm Nguyệt chiếu cố bọn hắn, Trạm Nguyệt cũng đúng việc này một mực đều rất để bụng, đem Cao Phượng ba người cho rằng chính mình người thân cận nhất. Đều rất tốt, bọn hắn tại tinh nguyệt thế giới rất an toàn. Bọn hắn võ đạo tu vi, tiến bộ đều so sánh nhanh. Nhất là Cảnh Vân, hắn trụ cột rất vững chắc, hiện tại đã tại chạy nước giúp chủ thần cảnh giới. Trạm Nguyệt nói đơn giản thoáng một phát Cao Phượng bọn người tình huống. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đi vào thần giới so sánh sớm, các nàng trước khi cũng đã bước vào thần chủ tầng thứ. Cảnh Vân là trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn trở lại cấp thấp thế giới thời điểm mới đưa đến thần giới, trước mắt hay là cửu tinh chân thần cảnh giới chưa bước vào chủ thần cấp độ. Khoảng cách thần chủ, cái kia còn có rất đường xa phải đi. Cảnh Vân đạo lữ, tu hành tốc độ cũng không chậm, tương lai tiểu tính toán không thể trở thành thần chủ người tu hành, bước vào chủ thần cấp độ vấn đề không lớn. Làm vì nhân loại mà nói, có thể bước vào chủ thần cảnh giới, đã là rất cường lực rồi. Cho dù là ở tại thần giới nhân loại người tu hành, tuyệt đại đa số cả đời cũng đều không thể bước qua hư thần cái này cấp độ. Biết rõ thê tử cùng nhi nữ đều rất sau khi an toàn, Cảnh Ngôn cũng tự có thể an tâm đối phó bái hỏa đạo liên minh rồi. Bạch Tuyết, ngươi lần này trực tiếp tham dự Khai Thiên Thành liên minh cùng bái hỏa đạo liên minh chiến tranh, nữ châm nương nương có thể hay không bởi vậy sinh khí? Cảnh Ngôn nhìn về phía Bạch Tuyết hỏi, sẽ không đâu. Ta mặc dù là sư phụ đệ tử, nhưng ta cũng là nhân tộc là Khai Thiên Thành liên minh thành viên. Sư phụ, sẽ không tức giận, Bạch Tuyết lắc đầu nói ra, vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi, giống như có lẽ đã là nhị giai chí tôn. Cảnh Ngôn cười cười còn nói, ân, ta nắm giữ băng tuyết chi đạo, đã là nhị giai hỗn độn chí tôn. Bất quá, bái hỏa đạo trong liên minh nhị giai hỗn độn chí tôn thêm nữa, ta cũng vô lực ngăn cản bái hỏa đạo liên minh công phá nguyên một đám thuộc về Khai Thiên Thành liên minh giới vực. Bạch Tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, nàng đã tận lực, ta minh bạch, các ngươi yên tâm, bái hỏa đạo liên minh thế công cũng chỉ tới mới thôi rồi, Khai Thiên Thành sẽ không bị bọn hắn công phá, ta sẽ ngăn cản bọn hắn. Tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta có thể bắt đầu toàn diện phản kích, lại để cho bái hỏa đạo liên minh trả giá thật nhiều. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn, tại hội nghị đại sảnh lúc, người nhẹ nhõm liền giết chết bái hỏa đạo bối nha thủ lĩnh. Người bây giờ, rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Trạm Nguyệt Thiên Tôn trên mặt hiếu kỳ hỏi Cảnh Ngôn, trên thực tế, lúc ấy ở đây chỗ có sinh linh, đều rất ngạc nhiên Cảnh Ngôn chính thức cảnh giới. Mà ngay cả Bạch Tuyết, đều rất ngạc nhiên, Cảnh Ngôn đánh chết bối nha quá trình, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp, cái kia bối nha tự chết rồi. Bối nha, dầu gì cũng là uy tín lâu năm nhất giai chí tôn. Ha ha, lại nói tiếp, của ta pháp tắc tu hành cảnh giới cũng không cao, chỉ là nhị giai hỗn độn chí tôn. Bất quá, lực chiến đấu của ta, lại không phải những nhị giai kia chí tôn có thể so sánh. Ta tự tay giết qua, cao giai chí tôn, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Đối với Bạch Tuyết cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn, Cảnh Ngôn cũng không cần giấu giếm cái gì, các nàng là Cảnh Ngôn tin được. Tại vu giới, Cảnh Ngôn giết qua cao giai đại vu. Cao giai đại vu, tựu là cao giai hỗn độn chí tôn. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Bạch Tuyết cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn đều vô ý thức ngừng thở. Giết qua cao giai chí tôn, trời ạ, hai nữ tử trong nội tâm cũng nhịn không được la lên. Cao giai chí tôn, tại hỗn độn vũ trụ trong là hoàn toàn xứng đáng cự đầu, là chân chính đứng tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ đỉnh cao nhất tồn tại. Tựu là Bạch Tuyết, cũng không cách nào tưởng tượng một cái cao giai hỗn độn chí tôn rõ ràng có thể được chém giết. Lời này là Cảnh Ngôn trong miệng nói ra được, đã Cảnh Ngôn nói, như vậy nhất định là thật sự, các nàng đều hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Cho nên, bái hỏa đạo liên minh đối với ta cùng với đối Khai Thiên Thành liên minh, uy hiếp cũng không phải như bọn hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Coi như là Kim Hải Vương cùng Lam Thương bọn hắn nhị vị trực tiếp tham chiến, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiêu diệt Khai Thiên Thành liên minh. Cảnh Ngôn nói tiếp, ân, Kim Hải Vương cùng Lam Thương, là có băn khoăn, bọn hắn chắc có lẽ không trực tiếp tham chiến. Nếu như bọn hắn làm như vậy rồi, cái kia nữ châm nương nương tiếp theo cũng trực tiếp tham chiến, nói không chừng còn có mặt khác cao giai chí tôn gia nhập vào. Nữ châm nương nương, là đứng tại chúng ta Khai Thiên Thành liên minh bên này. Bất quá, nữ châm nương nương không lâu phái tới sứ giả, ý của nàng là để cho chúng ta rời khỏi Khai Thiên Thành tránh đi bái hỏa đạo liên minh mũi nhọn, lúc ấy nữ châm nương nương không biết Cảnh Ngôn ngươi trở lại. Trạm Nguyệt Thiên Tôn chậm rãi nói ra, nữ châm nương nương cân nhắc, cũng là có đạo lý. Nếu như ta chưa có trở về, cái kia Khai Thiên Thành khẳng định thủ không được, bái hỏa đạo liên minh chí tôn xác thực nhiều lắm. Theo Khai Thiên Thành rút khỏi đi, xác thực còn có thể bảo tồn nhất định được thực lực. Mà bây giờ, chúng ta tựu không cần đi cân nhắc rút khỏi Khai Thiên Thành rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, Đơn Dương huynh, Cảnh Ngôn lời nói, ngươi cảm thấy có vài phần có độ tin cậy. Nguyên Cát Chí Tôn mặt sắc mặt ngưng trọng, tại trong một cái phòng, không chỉ có Đơn Dương Chí Tôn, Nguyên Cát Chí Tôn, còn có hai cái mới bắt đầu sinh linh. Ta cũng nói không chính xác a. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với thái độ của chúng ta, thật sự rất ngạo mạn. Thực lực của hắn có lẽ rất cường, thế nhưng quá không cho chúng ta những lão nhân này mặt mũi. Đơn Dương Chí Tôn nói ra, đối với Cảnh Ngôn tại hội nghị đại sảnh lúc biểu hiện, Đơn Dương canh cánh trong lòng, cảm thấy Cảnh Ngôn không quá tôn trọng bọn hắn. Ai, đây chính là quan hệ đến chúng ta sinh tử chuyện lớn a. Bác Nhiêu huynh, tựu vẫn lạc, Nguyên Cát Chí Tôn thở dài nói ra. Hắn nói Bác Nhiêu, tựu là tại Bạch Tinh tộc giới vực cuộc chiến trong chết trận Khai Thiên Thành liên minh hỗn độn chí tôn. Nếu như chúng ta tại Khai Thiên Thành tử thủ, Khai Thiên Thành một khi thủ không được, chúng ta đây cũng có thể sẽ chết trận. Bái hỏa đạo liên minh chí tôn số lượng quá nhiều, đến lúc đó chúng ta muốn đi đều chưa hẳn có thể đi được mất. Nguyên Cát Chí Tôn tiếp tục nói, Đơn Dương Chí Tôn trầm mặc xuống, hắn biết rõ Nguyên Cát muốn nói cái gì. Hắn trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta không thể sớm ly khai tại đây, vô luận như thế nào, chúng ta đều là Khai Thiên Thành liên minh hỗn độn chí tôn. Vô luận tình huống đến cỡ nào ác liệt, chúng ta đều cần hết sức mới là. Ân, Đơn Dương huynh nói rất đúng, Nguyên Cát Chí Tôn cũng nhẹ gật đầu. Nhị vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Đơn Dương Chí Tôn nhìn về phía cái kia hai cái mới bắt đầu sinh linh, khách khí hỏi. Chúng ta tự nhiên sẽ canh giữ ở Khai Thiên Thành, nữ châm nương nương không để cho chúng ta ly khai, chúng ta là sẽ không tự tiện đi. Đương nhiên, chúng ta nếu như cảm thấy không có bất kỳ cơ hội hơn nữa tính mạng đã bị uy hiếp, cũng sẽ chủ động ly khai. Hai cái mới bắt đầu sinh linh nghiêm mặt nói ra, hai người bọn họ, là nữ châm nương nương quan hệ, mới vì Khai Thiên Thành liên minh mà chiến. Khai Thiên Thành liên minh, thật sự rất cảm kích hai vị viện trợ. Đơn Dương Chí Tôn trịnh trọng đối với hai cái mới bắt đầu sinh linh đạo. Chương 2373, xảy ra chuyện lớn. Cái này hai cái mới bắt đầu sinh linh, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Khai Thiên Thành liên minh cảm kích, hai cái mới bắt đầu sinh linh kỳ thật cũng không quá quan tâm. Nhất là tại cảnh ngôn hồi trước khi đến, bọn hắn đối Khai Thiên Thành liên minh khả năng còn có chút xem thường. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Khai Thiên Thần liên minh hoàn toàn chính xác chưa nói tới cường đại. Toàn bộ liên minh, to như vậy liên minh mấy trăm cái tộc đàn, tổng cộng 14 cái hỗn độn chí tôn, bên trong một cái hay là nữ châm nương nương đệ tử. Dù sao, một trận chiến này trong xuất hiện, tự là 4 cái hỗn độn chí tôn, tại cảnh ngôn hồi trước khi đến. Bất quá hiện tại cảnh ngôn trở lại, đương của bọn hắn mặt, ra tay đánh chết bối nha, cái này lại để cho bọn hắn bắt đầu không tự kìm hãm được một lần nữa xem kỹ Khai Thiên Thành liên minh. Có một cái cảnh ngôn cường đại như vậy tồn tại, hoàn toàn có thể làm cho cả liên minh tăng lên một cấp bậc. Đơn Dương Chí Tôn không cần phải khách khí, ta nhiều nói một câu, cái kia cảnh ngôn Chí Tôn thực lực, xác thực rất mạnh. Mặc dù ta tạm thời cũng không thể phán đoán lực chiến đấu của hắn mạnh như thế nào, bất quá ta cảm giác, hắn có khả năng thật có thể đủ địch nổi cao giai Chí Tôn. Hai cái mới bắt đầu sinh linh ở bên trong, cái kia tương đương với nhị giai hỗn độn Chí Tôn sinh linh nói thêm một câu. Nghe nói như thế, Đơn Dương cùng Nguyên Cát thần sắc đều ngưng tụ. Lại nói tiếp, Đơn Dương, Nguyên Cát hai vị này hỗn độn chí tôn, đối Khai Thiên Thành liên minh lòng trung thành là rất mạnh, bằng không, cũng sẽ không cùng Bái Hỏa Đạo liên minh chiến đấu mấy trăm năm thời gian. Tuổi của bọn hắn rất lớn, tư cách cũng rất già. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới đối với cảnh ngôn có một ít phê bình kín đáo. Bọn hắn cũng không có, đem cảnh ngôn cho rằng liên minh lĩnh tụ. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình chính là cảnh ngôn cấp dưới, cũng bị cảnh ngôn lãnh đạo. Những nguyên nhân này, lại để cho bọn hắn tại hội nghị đại sảnh lúc, đối với cảnh ngôn cái chủng loại kia thái độ sinh ra theo đáy lòng mâu thuẫn. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ còn muốn chỉ huy chúng ta hay sao? Đương nhiên, bọn hắn đối với cảnh ngôn cũng không có ác ý, chỉ thì không cách nào đi hoàn toàn tín nhiệm cảnh ngôn. Khi bọn hắn xem ra, tự tính toán tăng thêm cảnh ngôn, cũng ngăn không được địch nhân cái kia 18 cái hỗn độn chí tôn. Xem ra, ta cần tìm cơ hội, sẽ cùng cảnh ngôn chí tôn nói chuyện. Đơn Dương Chí Tôn hít vào một hơi nói, Bạch Tinh tộc giới vực, Bái Hỏa Đạo liên minh chí tôn, cùng với Lam Thương Thần Điện phương diện quan hệ 5 cái hỗn độn chí tôn, đều tụ tại một tòa xa hoa trong đại điện ăn uống. Bạch Tinh tộc giới vực bị công phá về sau, Bái Hỏa Đạo liên minh cũng quả thực có thể buông lỏng. Tại đây, là Khai Thiên Thành liên minh cuối cùng một đạo bình chướng. Tiếp được, bọn hắn có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đến Khai Thiên Thành. Mấy trăm năm chém giết, lại để cho những cường đại này người tu hành, mới bắt đầu sinh linh, cũng là tinh thần mệt mỏi. Cho nên, tại công phá Bạch Tinh tộc giới vực về sau, bọn hắn cũng khó được buông lỏng, tùy ý ăn uống. Lại nói tiếp, Bái Hỏa Đạo liên minh chủ thể, là Bái Hỏa Đạo. Nhưng là, Bái Hỏa Đạo mấy người thủ lĩnh, tại trong liên minh địa vị cũng không tính rất cao. Những từ bên ngoài đến kia hỗn độn chí tôn, cũng không phải rất tôn trọng Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh. Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh mặc dù trên danh nghĩa thống soái mặt khác sở hữu hỗn độn chí tôn, có thể những từ bên ngoài đến kia hỗn độn chí tôn, thật đúng là chưa chắc sẽ nghe bọn hắn. Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh đối với cái này, cũng lòng dạ biết rõ. Cũng may, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không muốn lấy chính thức đi thống soái, dù sao đại phương hướng bên trên không có vấn đề, cũng thì thôi. Vô luận như thế nào, lúc này đây chỉ cần có thể dựa thế tiêu diệt cái kia Khai Thiên Thành liên minh, đối với Bái Hỏa Đạo phát triển đều muốn có cực lớn chỗ tốt. Những thứ khác không nói, chỉ là cái này cương vực, đều có thể nhiều ra rất lớn một khối. Chư vị, ta trọng nha ở chỗ này, kính mọi người một ly. Một gã mặc ám kim sắc trường bào nam tính, đứng người lên giơ lên chén rượu nói ra. Trọng nha, Bái Hỏa Đạo đệ nhất thủ lĩnh, cũng là một vị nhị giai hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Bái Hỏa Đạo, vốn là có 5 vị thủ lĩnh, lúc trước Khai Thiên Thành hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, một vị thủ lĩnh bị cảnh ngôn phế ngay lập tức, cho nên chỉ còn lại 4 vị thủ lĩnh. Chỉnh thể thực lực, vẫn là rất cường đại, bối nha, cũng là Bái Hỏa Đạo 4 vị thủ lĩnh một trong. Trọng nha thủ lĩnh khách khí, ha ha, trọng nha thủ lĩnh cũng quá khách khí, đến, uống. Những hỗn độn chí tôn này, đối với trọng nha phần lớn đều rất khách khí, dù sao biểu hiện ra ngoài đều rất khách khí. Mọi người ẩm hạ chén rượu này về sau, bạch tinh tộc giới vực đã bị chúng ta khống chế. Ở chỗ này, chúng ta đã có thể quan sát khai thiên thành. Ha ha, muốn ta nói, chúng ta nên đại quân đẩy mạnh, một đường nghiền áp qua đi. Trọng nha thuận thế tùy ý ngữ khi nói ra, trọng nha chờ bái hỏa đạo thủ lĩnh, kỳ thật cũng không muốn cùng khai thiên thành liên minh đi đàm phán. Bái hỏa đạo liên minh tăng thêm Lam Thương thần điện phương diện, đủ để nhẹ nhõm tự nghiền áp khai thiên thành liên minh, đẩy ngang qua đi tự là, đàm phán cái gì, đây không phải lãng phí thời gian sao. Kim Hải Vương đại nhân muốn trả thù, cái kia bình định khai thiên thành về sau, đồng dạng có thể tùy tâm cho nên đối với phó nhân tộc, muốn giết muốn bắt cảnh ngôn những người nhà kia, còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Trọng nha thủ lĩnh, vấn đề này chúng ta trước khi tự nói qua rồi. Đàm phán, cũng là Kim Hải Vương đại nhân ý tứ. Ai, đây cũng là hết cách rồi, Kim Hải Vương đại nhân, cũng có áp lực a. Cái kia nữ châm nương nương, cũng không phải là dễ đối phó. Một gã Kim Hải Vương phương diện hỗn độn chí tôn, bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Xác thực, nữ châm nương nương một mực có cho Kim Hải Vương gây áp lực. Chính là bởi vì như thế, mới có bối nha đi khai thiên thành đàm phán. Kim Hải Vương cũng không muốn triệt để đắc tội nữ châm nương nương. Lại nói tiếp, hắn trước kia cùng nữ châm nương nương quan hệ coi như không tệ. Lam Thương điện chủ cũng là như thế này ý tứ. Nữ châm nương nương tự mình ra mặt cùng Lam Thương điện chủ câu thông. Điện chủ đại nhân, không thể không cho nữ châm nương nương cái này mặt mũi. Một gã Lam Thương thần điện phương diện hỗn độn chí tôn cũng mở miệng nói ra. Ha ha, ta minh bạch, ta chính là thuận miệng hữu cảm nhi phát mà thôi. Chư vị, ta là biết rõ nặng nhẹ, tuyệt sẽ không lại để cho Kim Hải Vương đại nhân cùng Lam Thương đại nhân khó làm. Trọng nha thủ lĩnh vội vàng cười cười nói ra, đàm phán là đàm phán, có thể hay không đàm thành, cái này khó nói. Ta xem, khai thiên thành liên minh những phế vật kia, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng giao ra cảnh ngôn người nhà. Chỉ sợ, chúng ta hay là muốn cưỡng ép dẹp yên khai thiên thành. Đã nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh rung đùi đắc y nói. Đúng vậy, ta cũng thì cho là như vậy. Không nóng nảy, không nóng nảy. Chờ bối nha thủ lĩnh trở lại, xem hắn theo khai thiên thành mang về đến cái dạng gì tin tức rồi nói sau. Đúng, chúng ta tự uống rượu trước tốt rồi. Những đại nhân vật này, có mấy cái đều duỗi ra móng vuốt tại bạch tinh tộc mỹ nữ ngực xoa lấy. Ba, đúng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ. Từ bên ngoài, một gã bái hỏa đạo thiên tôn cấp độ người tu hành chân không liền địa chụp một cái tiến đến. Trong lúc nhất thời, sở hữu đại nhân vật, ánh mắt đều nhìn về người này bái hỏa đạo thiên tôn cấp độ người tu hành. Chuyện gì xảy ra, mạo mạo thất thất, trọng nha trừng mắt liếc người này người tu hành, bất mãn quát. Cái này người tu hành thân hình khẽ run rẩy, cúi đầu, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, thanh âm trầm thấp nói ra, đã xảy ra chuyện. Thủ lĩnh đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn. Chương 2374, có đến mà không có về. Trọng nha trên mặt, đã che kín một tầng sương lạnh, âm trầm đáng sợ. Hắn dẫn theo một hơi không nói gì, chờ tên kia bái hỏa đạo người tu hành nói tiếp xuống dưới. Ở đây các đại nhân vật, cũng đều đình chỉ nói chuyện với nhau, trong đại điện trở nên an tĩnh dị thường. Bối nha thủ lĩnh đại nhân, chết rồi. Cái này người tu hành không dám dừng lại đốn, lập tức tự nói tiếp. Ngươi nói cái gì? Trọng nha đột nhiên hét lớn một tiếng, bối nha đi khai thiên thành đàm phán, như thế nào lại đột nhiên chết? Trọng nha tự nhiên không có nghĩ qua, bối nha sẽ chết tại khai thiên thành, hắn vững tin khai thiên thành người trong liên minh tự tính toán muốn giết bối nha, cũng tuyệt đối không có lá gan này. Còn nữa nói, bối nha là dùng sứ giả thân phận tiến về khai thiên thành, lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Thủ lĩnh đại nhân, ta vừa mới đạt được xác định tin tức, bối nha thủ lĩnh chết ở khai thiên thành. Cái này người tu hành đầu, cơ hồ dán tại ngực. Không có khả năng, khai thiên thành những phế vật kia, như thế nào dám làm như thế? Bọn hắn, làm sao dám? Trọng nha bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo hai gò má, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Bái hỏa đạo liên minh chỉ còn lại 4 vị thủ lĩnh, như bối nha cũng đã chết, cái kia cũng chỉ còn lại có 3 vị thủ lĩnh rồi. Một vị hỗn độn chí tôn tựu như vậy chết, tổn thất không thể nghi ngờ là cực lớn. Phải biết rằng, bái hỏa đạo liên minh cùng khai thiên thành liên minh giao chiến trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, bái hỏa đạo liên minh mới tại bạch tinh tộc giới vực đại chiến trong giết chết một người khai thiên thành hỗn độn chí tôn. Nói như vậy, hỗn độn chí tôn xác thực cũng không phải tốt như vậy giết. Tựu là nhị giai hỗn độn chí tôn, cũng rất khó nhẹ nhõm giết chết một cái nhất giai hỗn độn chí tôn. Nhất giai hỗn độn chí tôn đánh không lại nhị giai chí tôn, nhưng nếu là một lòng muốn chạy, nhị giai chí tôn thật đúng là không rất dễ dàng đem nhất giai chí tôn cản lại. Nhất giai chí tôn mặc dù không có nắm giữ đạo của mình, có thể chín đại pháp tắc tất cả đều viên mãn, cái này trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn đương nhiên sẽ không thiếu thốn. Tại mạnh nhất chỉ có nhị giai chí tôn trong chiến tranh, hỗn độn chí tôn xác thực không dễ dàng tựu vẫn lạc, dưới bình thường tình huống trừ phi là bị vây khốn, hoặc là đụng phải chuyện ngoài ý muốn, hay hoặc giả là bị nhị giai chí tôn cận thân dùng thần hồn khóa chặt lại. Có phải hay không tin tức có sai? Đúng vậy a, cái kia khai thiên thành liên minh tự tính toán có người điên rồi, nhưng cũng không thể có thể tất cả mọi người điên rồi a. Bọn hắn giết chết bái hỏa đạo liên minh sứ giả, chẳng lẽ không tin tưởng cái này ý vị như thế nào sao? Trong đại điện mấy cái chí tôn nhao nhao mở miệng nói ra. Ngươi, nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, như bối nha thật đã chết rồi, là ai giết bối nha? Trọng nha cố gắng khống chế được tức giận, thanh âm trầm thấp quát hỏi. Là Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn, đã trở lại khai thiên thành, ta được đến tin tức đã nói minh, tự là Cảnh Ngôn tự mình động thủ giết bối nha thủ lĩnh đại nhân. Người này bái hỏa đạo người tu hành nói ra, hắn tại bái hỏa đạo bên trong địa vị là rất cao, gần với mấy vị thủ lĩnh, chủ phải chịu trách nhiệm tự là tình báo tin tức công tác, cho nên hắn cái thứ nhất đạt được bối nha đã chết tin tức. Cảnh Ngôn trở lại rồi, cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng hiện thân rồi, các đại nhân vật, hai mặt nhìn nhau, người nơi này, đều rất rõ ràng bái hỏa đạo liên minh hình thành nguyên nhân. Bái hỏa đạo liên minh xuất hiện, đều là Kim Hải Vương ở phía sau thúc đẩy, mà Kim Hải Vương làm như vậy, mục đích đúng là vì trả thù Cảnh Ngôn. Nghe nói, Cảnh Ngôn giết Kim Hải Vương đệ tử Kim Ngọc Điêu. Còn có tin tức nói, liền Kim Hải Vương nhất đệ tử xuất sắc Kim Tán Chí đều là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng Kim Tán Chí chết khả năng có ẩn tình khác, nói không chừng Cảnh Ngôn là đạt được nữ châm nương nương trợ giúp. Dù sao Kim Tán Chí là ở nữ châm phủ đệ phụ cận chặn giết Cảnh Ngôn, cái này đối với nữ châm nương nương mà nói tựu là khiêu khích hành vi. Tên hỗn đản này, rõ ràng còn dám hiện thân, hắn điên rồi, hắn không thành thành thật thật trốn tránh, rõ ràng còn dám trở lại, còn tới khai thiên thành. Lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự tính toán nữ châm nương nương, cũng cứu không được hắn. Cảnh Ngôn giết chúng ta bái hỏa đạo liên minh sứ giả bối nha, chư vị, các ngươi nói, tiếp được chúng ta muốn làm sao bây giờ? Trọng Nha nhìn khắp bốn phía hỏi, bối nha thủ lĩnh chết rồi, đàm phán cũng tự triệt để đã thất bại. Như vậy, tự động thủ đi, nếu có thể trực tiếp tiêu diệt Cảnh Ngôn, Kim Hải Vương đại nhân nhất định sẽ cao hứng. Nếu có thể đem cái này Cảnh Ngôn bắt sống, tự tốt hơn. Chỉ là, muốn bắt sống hắn, chỉ sợ là dường như khó. Một gã hỗn độn chí tôn híp mắt nói ra, tiến công, dẹp yên khai thiên thành, đúng, chúng ta muốn đem khai thiên thành san thành bình địa. Những chết tiệt kia hỗn đản, giết chết bái hỏa đạo liên minh sứ giả, đây là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục. Nhất định phải, đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, một cái người sống không lưu. Trọng Nha thủ lĩnh, ngươi nói đi, làm như thế nào? Trọng Nha, là trên danh nghĩa thống soái, bái hỏa đạo liên minh đại quân lập tức điều động, cưỡi hỗn độn phi thuyền tiến về khai thiên thành. Mà hỗn độn chí tôn cùng thiên tôn cấp độ người tu hành, tắc thì thông qua truyền tống trận trực tiếp đến khai thiên thành bên ngoài. Hỗn độn chí tôn cùng thiên tôn vây khốn khai thiên thành, nhất định không thể để cho cái kia Cảnh Ngôn chạy. Sau đó đợi đến lúc đại quân đến, liền một lần hành động đánh bại diệt chi. Trọng Nha từ từ nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không cần gì kế sách, chỉ cần đẩy ngang nghiền áp tựu là. Cái kia Cảnh Ngôn tựu là có ba đầu sáu tay, cũng ngăn không được hiện tại bái hỏa đạo liên minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện liên thủ. Cứ làm như thế, như vậy, cái này sẽ lên đường A. Đúng, xuất phát, chờ đem khai thiên thành dẹp yên về sau, chúng ta mới hảo hảo nâng ly. Siêu siêu siêu, các đại nhân vật, rất nhanh bay ra xa hoa đại điện, thiên tôn cấp độ người tu hành cũng đều lập tức tập hợp, ngoại trừ lưu lại chút ít thiên tôn duy trì lấy đối thoại tinh tộc giới vực khống chế, còn lại toàn bộ đều nhanh chóng đi vào siêu cấp truyền tống trận. Siêu cấp truyền tống trận sử dụng tiêu hao năng lượng quá nhiều, cho nên chỉ có thể là chí tôn, thiên tôn sử dụng, đại quân vẫn phải là mượn nhờ hỗn độn phi thuyền chậm rãi chạy đi tới gần khai thiên thành. Khai thiên thành, Cảnh Ngôn chí tôn, khai thiên thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp, vội vàng tới gặp Cảnh Ngôn. Tiêu Diệp nghị trưởng, địch nhân có động tĩnh. Cảnh Ngôn nhìn thấy Tiêu Diệp, lập tức hỏi, ân, vừa mới nhận được tin tức, bái hỏa đạo liên minh bên kia hỗn độn chí tôn cùng thiên tôn, cũng đã xuất phát. Khả năng tại trong vài canh giờ, liền sẽ thông qua truyền tống trận đến khai thiên thành bên ngoài. Tiêu Diệp gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng, tốt, rất tốt, như vậy, chúng ta tự lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Diệp nghị trưởng, người truyền lệnh A, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phản kích thời điểm đã đến. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, lại đối với Tiêu Diệp nói ra. Vâng, ta lập tức tự truyền lệnh xuống. Chỉ là, Cảnh Ngôn Chí Tôn, ngươi ý định như thế nào đối phó những bái hỏa đạo kia liên minh cường giả? Có phải hay không tập hợp Chí Tôn cùng Thiên Tôn, toàn lực hiệp trợ ngươi? Tiêu Diệp thăm dò tính mà hỏi, tạm thời còn không cần, ta biết ra vây siêu cấp truyền tống trận vị trí. Ân, ta trước đuổi qua đi, chờ bọn hắn tới. Ngươi và những người khác, chờ tin tức của ta tựu là. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nói xong câu đó về sau, thân ảnh tựu biến mất tại Tiêu Diệp trước mặt. Chương 2375, hỗn độn tuyệt tiên trận. Tiêu Diệp mặt đều tái rồi, Cảnh Ngôn Chí Tôn một người qua đi, một người, đi đối mặt tiếp cận 20 hỗn độn Chí Tôn. Cái này quá nguy hiểm, ra gian phòng về sau, Tiêu Diệp lập tức liền thông chi Khai Thiên Thành trong những thứ khác hỗn độn Chí Tôn đến hội nghị đến. Tiêu Diệp nghị trưởng, xảy ra chuyện gì? Nghe nói bái hỏa đạo liên minh bởi vì bối nha thủ lĩnh chi tử mà tức giận, bọn hắn đại quân sắp theo bạch tinh tộc giới vực xuất phát. Đại quân sắp xuất phát, bất quá, bọn hắn hỗn độn Chí Tôn cùng Thiên Tôn cấp độ cường giả cũng đã xuất phát, là ý định thông qua siêu cấp truyền tống trận tới. Đến hội nghị mấy cái Chí Tôn cùng mới bắt đầu sinh linh nghị luận. Phiền toái lớn rồi, Tiêu Diệp nghị trưởng, Cảnh Ngôn Chí Tôn người đâu? Không có Cảnh Ngôn Chí Tôn, chúng ta có thể ngăn không được 18 cái hỗn độn Chí Tôn a. Đơn Dương Chí Tôn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện Cảnh Ngôn, hắn hỏi Tiêu Diệp. Chư vị, Cảnh Ngôn Chí Tôn đã tiến về Khai Thiên Thành bên ngoài siêu cấp truyền tống trận. Sự tình khẩn cấp, không kịp nhiều lời, chúng ta lập tức cùng đi qua đi. Tiêu Diệp ngữ nhanh chóng cực nhanh nói ra. Cái gì, cái này, Cảnh Ngôn Chí Tôn lá gan, ghê gớm thật, một mình hắn, rõ ràng hãy đi trước. Mấy người liếc nhau một cái, không khỏi ám thầm bội phục Cảnh Ngôn đảm lượng. Chúng ta đây nhanh lên đường đi, lại để cho Thiên Tôn nhóm cũng lập tức tập hợp. Mấy người chúng ta Chí Tôn, đi trước một bước, Thiên Tôn nhóm sau đó cùng tới. Một vị mới bắt đầu sinh linh nói ra, Bạch Tuyết không nói một lời, trực tiếp quay người ra hội nghị. Những người khác, cũng đều nhanh chóng đi theo Bạch Tuyết ra hội nghị đại sảnh. Sổ đạo lưu quang, chợt lóe lên, ra Khai Thiên Thành. Nhậm Giang trưởng lão, tắc thì bắt đầu triệu tập Khai Thiên Thành liên minh Thiên Tôn cấp độ cường giả, một nén nhang thời gian sau khởi hành tiến về Khai Thiên Thành bên ngoài siêu cấp truyền tống trận. Khai Thiên Thành bên ngoài, khoảng cách siêu cấp truyền tống trận trăm vạn dặm bên ngoài hỗn độn hư không ở bên trong, một đạo thanh sắc thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Thanh sắc thân ảnh, đúng là Cảnh Ngôn, hắn liên tục thi triển trung cực hư vô chạy đi, sớm tựu đến tại đây. Theo siêu cấp truyền tống trận đến Khai Thiên Thành, cần phải đi qua Cảnh Ngôn vị trí. Cảnh Ngôn chạy tới nơi này về sau, bố trí một tòa siêu cường đại trận. Cái này tòa đại trận trận cơ các loại, Cảnh Ngôn đều là sớm tự hoàn thành. Đem trận cơ các loại hạch tâm bộ phận mang tới, cần làm công tác dĩ nhiên là thiếu đi rất nhiều, cho nên Cảnh Ngôn không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền ở chỗ này đem đại trận lắp ráp thành công. Cái này đại trận danh tự, gọi là hỗn độn tuyệt tiên trận, là càn khôn trận đạo ghi lại ở bên trong. Cấp cao nhất trận pháp một trong. Trận này bày trận độ khó thật lớn, lúc trước Cảnh Ngôn trở thành thánh trận sư về sau, đều không thể đem cái này trận pháp bố trí đi ra. Đây là, tại hắn pháp tắc tu hành bước vào Chí Tôn cảnh giới về sau, mới có thể bố trí thành công. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hỗn độn tuyệt tiên trận độ khó kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, thứ nhất sáng kích phát, phóng xuất ra uy lực đồng dạng khả quan, tự là Chí Tôn cấp độ cường giả, tại trong trận cũng cực kỳ nguy hiểm. Còn một điều không thể không nói, trận này không riêng bố trí thời điểm cần tiêu hao kinh người tài nguyên, hắn vận chuyển thời điểm đồng dạng cần tiêu hao làm cho người líu lưỡi năng lượng. Cảnh Ngôn bố trí cái này trận pháp, tiêu hao tài nguyên, giá trị tựu cao tới hơn 1.000 vô tinh. Phải biết rằng, đây chính là vô tinh A, tầm thường Thiên Tôn liền một miếng vô tinh đều cầm không đi ra, mà một tòa trận pháp tiêu hao tài nguyên, lại cao tới hơn 1.000 miếng vô tinh. Nói sau nó vận chuyển lúc tiêu hao năng lượng. Nếu như là toàn lực vận chuyển bộc phát sở hữu uy năng lời nói, như vậy 10 cái thời gian hô hấp, tự cần tiêu hao trên 100 miếng vô tinh. Như vậy tiêu hao, tự là đối với Cảnh Ngôn loại này thổ hào mà nói, đều sẽ cảm giác được thịt đau. 10 cái hô hấp thời gian, trên 100 vô tinh, nói cách khác, một cái thời gian hô hấp, tự cần 10 miếng vô tinh đến cung cấp năng lượng. Cảnh Ngôn vô tinh mặc dù còn thừa không ít, nhưng như vậy tiêu hao cũng thịt đau. Cuối cùng, Cảnh Ngôn là mượn nhờ Hắc Tử Thiên Thể đến bổ sung. Hắc Tử Thiên Thể ẩn chứa năng lượng rất nhiều, Cảnh Ngôn theo đạt được Hắc Tử Thiên Thể về sau, một mực đều tại sử dụng tu luyện, cho tới bây giờ, đều không có hấp thu mất một cái Hắc Tử. Chuẩn bị làm tốt, Cảnh Ngôn tự đợi đến bái hỏa đạo liên minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện những cường giả kia đã tới. Hỗn độn hư không ở bên trong, có một gian thoạt nhìn rất bình thường mao cỏ tranh phòng. Cỏ tranh phòng biểu hiện ra thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng bên trong nhưng lại có khác động thiên. Gian phòng này cỏ tranh phòng, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nó, là Đoan Mộc Chí Tôn ở lại chỗ. Đoan Mộc Chí Tôn, là một vị cao giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh, thực lực khủng bố. Đoan Mộc, cũng là một vị hiền lành hòa ái lão nhân. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, Đoan Mộc Chí Tôn địch nhân đều rất ít, bằng hữu ngược lại là rất nhiều. Như nữ Trâm Nương Nương, Kim Hải Vương các loại, bọn họ đều là Đoan Mộc Chí Tôn bằng hữu. Mà giờ này khắc này, nữ Trâm Nương Nương, Kim Hải Vương còn có Lam Thương Điện chủ chờ cường đại tồn tại, đều tại Đoan Mộc Chí Tôn tại đây. Trên thực tế, hỗn độn vũ trụ trong không sai biệt lắm có tiếp cận 1/3 cao giai chí tôn, lúc này đều tại Đoan Mộc Chí Tôn cỏ tranh phòng làm khách. Những cao giai này chí tôn, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Muốn nói gần đây trong một đoạn thời gian, hỗn độn vũ trụ cũng không có phát sinh cái đại sự gì, cũng tự bái hỏa đạo liên minh cùng khai thiên thành liên minh đại chiến, đối với những cao giai này hỗn độn chí tôn mà nói xem như một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Bởi vì không có mặt khác đại sự, cho nên những cao giai này chí tôn tại Đoan Mộc Chí Tôn tại đây, thỉnh thoảng cũng sẽ đàm luận khởi bái hỏa đạo liên minh cùng khai thiên thành liên minh đại chiến. Nghe nói bái hỏa đạo liên minh đã đánh tới khai thiên thành liên minh khai thiên thành rồi. Ta cũng nghe nói, khai thiên thành liên minh thực lực hay là nhược đi một tí. Thoạt nhìn, chỉ sợ là chi chống đỡ không được bao lâu thời gian. Đúng vậy a, khai thiên thành một khi bị công phá, cái này liên minh chỉ sợ cũng tự muốn qua đời. Khai thiên thành liên minh một khi sụp đổ, cái kia tạo thành liên minh những tộc đàn kia, sẽ như thế nào? Nhất là nhân tộc, chỉ sợ không có một cái nào tốt kết quả a. Bởi vì cái kia Cảnh Môn tiểu tử, Kim Hải Vương đối với nhân tộc thế nhưng mà thống hận đến cực điểm a. Đến lúc đó, nữ Trâm Nương Nương có lẽ hội lần nữa ra mặt a. Chúng ta cũng biết, nữ Trâm Nương Nương đối với nhân tộc cảm tình rất sâu. Nhân tộc, là nữ Trâm Nương Nương tỷ tỷ nữ Oa Nương Nương sáng tạo ra đến tộc đàn. Nữ Trâm Nương Nương, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc như vậy diệt sạch. Cao giai chí tôn nhóm, ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện với nhau. Nữ Trâm Nương Nương, lúc này thời điểm, Kim Hải Vương đứng người lên, sắc mặt âm trầm hướng về nữ Trâm Nương Nương chắp tay. Kim Hải Vương là một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Cái này vừa mới nhận được tin tức, Khai Thiên Thành Liên Minh cự tuyệt cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh đàm phán. Bọn hắn chẳng những cự tuyệt thỏa mãn Bái Hỏa Đạo Liên Minh đưa ra điều kiện, còn giết chết Bái Hỏa Đạo Liên Minh phái qua đi sứ giả. Nữ Trâm Nương Nương, người có lẽ cũng đã nhận được tương quan tin tức a. Hiện tại Bái Hỏa Đạo Liên Minh đại quân đã tiếp tục hướng về Khai Thiên Thành tới gần. Nữ Trâm Nương Nương ngươi, không thể trách ta không để cho mặt mũi ngươi, mà là Khai Thiên Thành Liên Minh tự rước tử đạo. Kim Hải Vương liên tục nói ra mấy câu, thanh âm cái này mang theo phẫn nộ. Chương 2376, Vô Ảnh Thí Thần Trâm. Nữ Trâm Nương Nương ngồi tại vị trí trước, giếng nước yên tĩnh, sắc mặt như nước. Bái Hỏa Đạo thủ lĩnh Bối Nha, nữ Trâm Nương Nương là nhận thức. Trước đó lần thứ nhất tại nàng Thọ Yến bên trên, Bối Nha cũng đại biểu Bái Hỏa Đạo tiến về hướng nàng chúc thọ rồi. Bối Nha đi Khai Thiên Thành đàm phán bị giết, nữ Trâm Nương Nương đồng dạng đã nhận được tin tức này, hơn nữa biết rõ Bối Nha là bị Cảnh Ngôn tự tay chém giết. Cảnh Ngôn trở lại rồi, người khác khả năng không biết Cảnh Ngôn trước một thời gian ngắn mai danh ẩn tích là vì đi vu giới, mà nữ Trâm Nương Nương nhưng lại biết đến. Cảnh Ngôn vu giới chi hành, hay là nữ Trâm Nương Nương thúc đẩy? Cũng không biết, Cảnh Ngôn tại vu giới thu hoạch như thế nào, có hay không tiến vào cái kia cực địa tu luyện. Không biết, Cảnh Ngôn thời gian cùng không gian pháp tắc, đạt tới viên mãn cấp độ không có. Giờ này khắc này, nữ Trâm Nương Nương trong nội tâm cũng có rất nhiều vấn đề cần giải đáp, bất quá tại đây hiển nhiên không ai có thể cho nàng đáp án. Mà dùng thân phận của nàng, cũng bất tiện vào lúc này tiến về Khai Thiên Thành đi gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn giết Bối Nha, hắn là tính thế nào hay sao? Không thể nào là trong cơn tức giận mất đi lý trí làm ra xúc động hành vi, Cảnh Ngôn khẳng định là tự nhiên mình so đo. Tên tiểu tử này mặc dù cực kỳ tuổi trẻ, nhưng rất ổn trọng. Chẳng lẽ, hắn có biện pháp đối kháng Bái Hỏa Đạo Liên Minh? Nữ Trâm Nương Nương ở sâu trong nội tâm, cũng không giống như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Kim Hải Vương, Bái Hỏa Đạo Liên Minh là phái người đi Khai Thiên Thành rồi, nhưng Bái Hỏa Đạo Liên Minh đưa ra điều kiện, hơi quá đáng. Khai Thiên Thành Liên Minh, hiển nhiên là không thể nào đồng ý giao ra Cảnh Ngôn người nhà. Nữ Trâm Nương Nương đã trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Ha ha, mặc dù bọn hắn không đáp ứng điều kiện, nhưng là không thể tùy tiện giết sứ giả a. Cái này, là xấu quy củ, Khai Thiên Thành Liên Minh không tuân thủ quy củ. Kim Hải Vương suy cười nói, cũng không thể nói như vậy. Khiến cho người, theo ta được biết, Bái Hỏa Đạo Liên Minh tại phái Bối Nha tiến về Khai Thiên Thành thời điểm, cũng không có sớm thông chi. Cái kia Bối Nha, là đột nhiên đến Khai Thiên Thành. Loại hành vi này, rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nữ Trâm nương nương rất có kiên nhẫn nói, Kim Hải Vương khí tức trì trệ, đây đúng là cái vấn đề. Bình thường quá trình, song phương đàm phán muốn phái sứ giả, khẳng định phải sớm thông chi sứ giả thân phận tin tức cùng với đến thời gian. Mà bái hỏa đạo liên minh, cũng không làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, là khai thiên thành liên minh đóng cửa đàm phán đại môn. Kim Hải Vương huy động ống tay áo, rồi sau đó một lần nữa đã ngồi trở về. Hắn nói những lời này duy nhất mục đích, tự là nói cho nữ Trâm nương nương, bái hỏa đạo liên minh thế công hội tiếp tục nữa. Ta xem tại ngươi nữ Trâm trên mặt mũi, lại để cho bái hỏa đạo liên minh tạm thời đình chỉ công kích, ý đồ đi đàm phán. Nhưng là khai thiên thành chính mình, đóng cửa đàm phán đại môn, ngươi thì không thể trách ta. Kim Hải Vương đạo hữu nói một chút cũng đúng vậy, khai thiên thành liên minh còn có kia nhân loại cảnh ngôn, hơi quá đáng. Khai thiên thành bị dẹp yên, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Lam Thương Điện chủ tiếp lời nói ra, ta một mực đều không rõ, bái hỏa đạo liên minh cùng khai thiên thành liên minh đại chiến, Lam Thương Thần Điện nhúng tay tính toán là chuyện gì xảy ra. Nữ Trâm nương nương nhìn về phía Lam Thương, chậm rãi nói ra. Nữ Trâm nương nương lời này của ngươi, ta tự không hiểu. Ta Lam Thương Thần Điện, cũng không có nhúng tay. Lam Thương lắc đầu nói ra, Lam Thương Thần Điện, xác thực không để cho nội bộ nhân viên đi tham chiến. Thế nhưng mà Lam Thương cái này cấp độ cao giai chí tôn cường giả, đi ảnh hưởng một ít chí tôn tham chiến, đây là rất sự tình đơn giản. Ở đây cao giai chí tôn, đối với cái này cũng đều lòng dạ biết rõ. Lam Thương đối với cảnh ngôn, cũng có được rất sâu oán niệm. Tại nữ Trâm phủ đệ thời điểm, cảnh ngôn đắc tội qua hắn, còn đả thương con của hắn Lam Lạc. Mà ngay cả đối với nữ Trâm nương nương, Lam Thương đều rất bất mãn, bởi vì nữ Trâm nương nương không để cho Bạch Tuyết gả cho hắn nhi tử Lam Lạc. Nữ Trâm nương nương khóe miệng cười lạnh cười, không có nói thêm nữa. Khai thiên thành liên minh, còn có thể ngăn cản bái hỏa đạo liên bao lâu thời gian đâu. Ta đoán, 10 năm trong khai thiên thành liên minh đem tiêu diệt. Một gã nửa người chiều dài vảy cá phiến mới bắt đầu sinh linh chuyển mục vừa cười vừa nói. 10 năm, khai thiên thành liên minh, không có như vậy yếu ớt a. Ta cảm thấy, khai thiên thành liên minh ít nhất cũng có thể kiên trì 30 năm tả hữu. Một vị khác cao giai chí tôn híp mắt nói. Ta cũng hiểu được khai thiên thành liên minh có thể kiên trì ít nhất 30 năm, dù sao không phải còn có một cảnh ngôn mà. Cái này cảnh ngôn, nghe nói không đơn giản a. Một gã tử sắc trường bào mới bắt đầu sinh linh cười ha hả đạo. Các ngươi đều cảm thấy khai thiên thành liên minh có thể thủ ở khai thiên thành 30 năm. Muốn hay không, chúng ta tới đánh cuộc một lần. Vậy cá phiến mới bắt đầu sinh linh cao giọng nói ra. Tiền đánh cuộc là cái gì? Có người hỏi, lúc này nói chuyện. Đều là một ít cùng nữ Trâm nương nương quan hệ cũng không thân mật cao giai chí tôn. Những cùng kia nữ Trâm nương nương quan hệ tốt hơn cao giai chí tôn, đương nhiên sẽ không đăng tại nữ Trâm nương nương mặt, đi đàm luận khai thiên thành liên minh bao lâu tiêu diệt, càng sẽ không là loại này trêu chọc ngữ khí. Chư vị như vậy có hào hứng, ta đây cũng gom góp cái náo nhiệt. Ta cá là, khai thiên thành tại 10 năm trong sắp bị bái hỏa đạo liên minh chiếm cứ. Lam Thương Thần Điện điện chủ Lam Thương, cũng mở miệng nói ra. Ha ha. Ta cá là trong vòng 3 tháng, khai thiên thành bị công phá. Kim Hải Vương đột nhiên nói ra, 3 tháng, tất cả mọi người hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Kim Hải Vương. Kim Hải Vương biết rõ, bái hỏa đạo liên minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện 18 cái hỗn độn chí tôn đã mang theo đại lượng thiên tôn thông qua truyền tống trận tiến về khai thiên thành. Hắn cho rằng, đều không cần đại quân hiệp trợ, chỉ là cái này 18 cái hỗn độn chí tôn tăng thêm đại lượng thiên tôn, có thể công phá khai thiên thành. Về phần đại quân đến về sau, tự là thu thập tàn cuộc cùng với duy trì trật tự tác dụng mà thôi. Kim Hải Vương đạo hữu đối với bái hỏa đạo liên minh tin tưởng, không khỏi quá lớn a. Thiên Dực Chí Tôn nhíu mày nói ra, đúng đấy, một trận chiến này chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Khai thiên thành 3 tháng bị công phá, loại lời này cũng có thể nói được lối ra. Lại một vị cao giai chí tôn đạo, nữ Trâm nương nương bằng hữu, xác thực không tính rất nhiều, nhưng là có một ít. Lúc này nói chuyện Thiên Dực Chí Tôn các loại, đều là cùng nữ Trâm nương nương quan hệ rất tốt. Lại nói tiếp, nơi đây chủ nhân Đoan Mộc Chí Tôn, cùng nữ Trâm nương nương quan hệ cũng thật là tốt. Các ngươi coi được khai thiên thành, vậy thì không ngại xuất ra tiền đặt cược đến, mọi người đánh cuộc một keo, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. 3 tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua, Kim Hải Vương chém xéo mắt dò xét Thiên Dực Chí Tôn bọn người nói. Thiên Dực Chí Tôn bọn người, đều có chút do dự cùng do dự. Bọn hắn, xác thực đối khai thiên thành không có gì tin tưởng. Kim Hải Vương nói là 3 tháng khai thiên thành bị công phá, cũng không phải 3 tháng khai thiên thành liên minh tiêu diệt. Khai thiên thành bị công phá cùng liên minh tiêu diệt là hai việc khác nhau. Tự tính toán khai thiên thành bị bái hỏa đạo liên minh chiếm cứ, Khai Thiên Thành liên minh cũng chưa chắc sẽ ở trong thời gian ngắn tan thành mây khói. Đánh cuộc một keo, cũng không sao. Nữ châm nương nương nói chuyện, nàng vung tay lên, một kiện thanh sắc châm nhỏ đồ vật xuất hiện huyền nổi giữa không trung. Vô ảnh thí thần châm, đương nữ châm nương nương xuất ra vô ảnh thí thần châm về sau, rất nhiều cao giai chí tôn sắc mặt đều hơi đổi. Vô ảnh thí thần châm, chính là một kiện tiên thiên chí bảo, cũng là một kiện đáng sợ hung khí. Chương 2377, va chạm. Vô ảnh thí thần châm, tại hỗn độn vũ trụ trong hung danh hiển hách. Mà ngay cả cao giai chí tôn, đối với hắn đều thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì, nó nhất chỗ cường đại tựu là không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Loại này xuyên thấu lực, mà ngay cả Kim Hải Vương loại này cao giai chí tôn thân thể cực kỳ cường hãn mới bắt đầu sinh linh, cũng đỡ không nổi. Chỉ cần cái này đặc điểm, liền để cho vô ảnh thí thần châm có được cực kỳ kinh người giá trị. Hơn nữa ở đây có không ít cao giai chí tôn cũng biết, vô ảnh thí thần châm là giết chết quá cao giai hỗn độn chí tôn. Nữ châm nương nương, thật lớn thủ bút a. Kim Hải Vương ánh mắt chằm chằm vào vô ảnh thí thần châm, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Cầm vô ảnh thí thần châm làm tiền đặt cược, nữ châm nương nương, người xác định sao? Kim Hải Vương rất nghĩ đến cái này tiên thiên chí bảo. Tự nhiên xác định, bất quá, Kim Hải Vương đạo hữu cũng có thể xuất ra giá trị tương đương tiền đặt cược. Nữ châm nương nương ngữ khí tùy ý, cái này đương nhiên, Kim Hải Vương gật đầu. Sau đó, hắn cũng vung tay lên, tại trước người của hắn, lập tức có ba kiện đồ vật lơ lửng mà ra. Mỗi một kiện, đều có kinh người uy năng chấn động tràn ngập. Cái này ba kiện bảo vật, đều là Kim Hải Vương hao phí vô số tinh lực cùng thời gian thật vất vả mới lấy được. Ba kiện bảo vật cộng lại, giá trị quả thật có thể cùng vô ảnh thí thần châm so sánh với. Những thứ khác cao giai chí tôn, đều im lặng im lặng. Mà ngay cả vậy đối với đánh bạc người đề xuất vẩy cá phiến mới bắt đầu sinh linh, đều không nói. Nữ châm nương nương cùng Kim Hải Vương đánh bạc, tiền đặt cược quá lớn, lớn đến bọn hắn những cao giai này chí tôn, đều có một loại trầm trọng áp lực. Trong vòng 3 tháng, Khai Thiên Thành bị công phá, Kim Hải Vương thanh âm trầm thấp quát, trong vòng 3 tháng, Khai Thiên Thành sẽ không bị công phá. Nữ châm nương nương cũng thanh âm trầm thấp nói, nữ châm nương nương, đối với cảnh ngôn là so sánh có lòng tin. Ban đầu ở chính mình thọ yến về sau, cảnh ngôn sẽ giết Kim Hải Vương xuất sắc nhất đệ tử Kim Tán Chí, một cái tiếp cận tam giai chí tôn cường giả. Hôm nay cảnh ngôn, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa, chỉ cần cảnh ngôn có thể so sánh nghĩ tam giai chí tôn, cái kia xuất lĩnh Khai Thiên Thành liên minh ngăn cản bái hỏa đạo liên minh 3 tháng tựu không là vấn đề. Đối với cảnh ngôn có lòng tin là một phương diện, đồng thời, nữ châm nương nương cũng là rất giận phẫn, đối với Kim Hải Vương tức giận. Bất kể thế nào nói, Khai Thiên Thành liên minh đều là nàng nữ châm nương nương chiếu cố, mà Kim Hải Vương bọn người lại ở chỗ này đối Khai Thiên Thành liên minh như thế khinh miệt xem thường, cái này là đối với nàng nữ châm bất kính. Ha ha, tốt, nữ châm nương nương, như vậy chúng ta tự một lời đã định. Kim Hải Vương cười lớn nói, hắn tham lam ánh mắt nhìn xem vô ảnh thí thần châm, phảng phất cái này tiên thiên chí bảo đã là hắn vật trong bàn tay. Nữ châm đạo hữu, cái này tiền đánh cuộc là không phải quá lớn. Lão nhân hiền lành Đoan Mộc Chí Tôn truyền tin cho nữ châm nương nương. Nữ châm nương nương cùng Kim Hải Vương đánh bạc, hắn đương nhiên cũng không nên trực tiếp ra mặt ngăn trở. Nhưng là, hắn thật sự lo lắng Khai Thiên Thành ngăn không được 3 tháng lâu như vậy, dù sao chỉ là Khai Thiên Thành bị công phá. Đầu Mộc đạo hữu, không cần lo lắng, ta có một ít nắm chắc, ta tin tưởng cảnh ngôn năng lực. Nữ châm nương nương cũng truyền âm cho Đoan Mộc Chí Tôn. Trừ Đoan Mộc Chí Tôn bên ngoài, còn có vài tên cùng nữ châm nương nương quan hệ thân cận cao giai chí tôn cũng nhao nhao truyền âm, nữ châm nương nương đều nhất nhất đáp lại. Còn bên kia cùng Kim Hải Vương thân cận cao giai chí tôn, đương nhiên cũng có cùng loại truyền âm, bất quá bọn hắn phần lớn đều là chúc mừng Kim Hải Vương, nói Kim Hải Vương sắp đạt được một kiện cao cấp nhất hỗn độn chí bảo vô ảnh thí thần châm. Khai Thiên Thành, bên ngoài, siêu cấp truyền tống trận phụ cận. Bá, bá, bá bá bá, từng đạo thân ảnh, theo trong truyền tống trận rất nhanh bay ra. Dẫn đầu bay ra, là 18 cái hỗn độn chí tôn. Chí tôn về sau, là đại lượng thiên tôn cấp độ người tu hành. Bái hỏa đạo liên minh thiên tôn cấp độ người tu hành mặc dù số lượng bên trên không có Khai Thiên Thành liên minh nhiều như vậy, nhưng là không ít. Gần kề một cái bái hỏa đạo, chỉnh thể thực lực tụ cùng Khai Thiên Thành liên minh chênh lệch không lớn, cái này đã nói lên bái hỏa đạo bên trong thiên tôn cấp độ người tu hành đồng dạng thì rất nhiều. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ thẳng hướng Khai Thiên Thành, phá thành về sau, đổ sát. Bái hỏa đạo đệ nhất thủ lĩnh Trọng Nha, lăng lệ ác liệt thanh âm từ miệng trong gào thét mà ra. Giết, phá thành, đổ sát, giết sạch bọn hắn, ha ha ha, ta đều có chút chờ không đại khai sát giới rồi. Mọi người không ngại đến một lần, nhìn xem ai giết Khai Thiên Thành Liên Minh Thiên Tôn cấp độ người tu hành nhiều một ít. Bái Hỏa Đạo Liên Minh Hỗn Độn Chí Tôn liều lĩnh gầm thét. So tựu so, chả lẽ lại sợ ngươi? Đi, trong một ngày, chúng ta có thể đến Khai Thiên Thành. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, cấp tốc bay tán loạn mà ra. Phía trước là 18 cái Hỗn Độn Chí Tôn, đằng sau thì là mấy trăm tên Thiên Tôn cấp độ người tu hành. Nếu không là vì Bái Hỏa Đạo Liên Minh trước khi công phá không ít Khai Thiên Thành Liên Minh giới vực, mà những giới vực này trong lại cần lưu mấy cái Thiên Tôn duy trì trật tự, vậy bây giờ xuất hiện ở chỗ này Thiên Tôn cấp độ người tu hành hội càng nhiều một ít. Xếp bằng ở Hỗn Độn hư không bên trong Cảnh Ngôn, vốn là nhắm hai mắt, rồi đột nhiên mở ra. Lưỡng đạo tinh quang tóe phát ra, khóe miệng có chút giơ lên, buộc vòng quanh một vòng dáng tươi cười. Đến rồi, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn phía trước một mảnh kia hỗn độn. Cảnh Ngôn đã cảm ứng được không gian chấn động pháp tắc tại Hỗn Độn hư không trong lan tràn. Cảnh Ngôn thần hồn trải rộng ra, lần nữa xem xét Hỗn Độn Tuyệt Tiên trận. Đại trận không có vấn đề, tùy thời cũng có thể kích phát, rồi sau đó bộc phát ra đáng sợ nhất uy năng. Lại một lát sau, trọng nha chờ Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả đã là rất tiếp cận Cảnh Ngôn vị trí. Rốt cục, song phương đều đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Ân, phía trước có người, vậy là ai? Tựa hồ, chỉ có một người. Xác thực có một người tại đâu đó. Vậy là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Là nhằm vào chúng ta, hay là chỉ là tại Hỗn Độn hư không trung du lịch Chí Tôn? Trọng nha chờ Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả đều thấp xuống tốc độ. Bọn hắn cũng không vì phía trước chỉ có một người, tự khinh thị lười biếng. Phải biết rằng, tại Hỗn Độn vũ trụ trong là có một ít cao giai Chí Tôn. Một cái cao giai Chí Tôn cường giả có thể cho liên minh bọn họ mang đến thật lớn phiền toái. Gặp được cao giai Chí Tôn, nhất định phải bảo vệ giữ cung kính thái độ, cho dù là bọn họ nhiều người, cũng không thể lãnh đạm cao giai Chí Tôn, càng không thể bất kính. Đáng chết, cái kia hình như là nhân loại Cảnh Ngôn. Trọng nha thủ lĩnh, cẩn thận chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn một hồi lâu, rốt cục phân biệt nhận ra được, sắc mặt một hắc nói ra. Trước khi Trọng nha chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng là Bái Hỏa Đạo cao tầng đều gặp Cảnh Ngôn hình ảnh. Đó là Cảnh Ngôn, không thể nào, hắn không né tại Khai Thiên Thành trong, ở chỗ này làm cái gì? Đúng đấy, hắn hay là một người ở chỗ này, hẳn là muốn chết hay sao? Ha ha, nếu như hắn thật sự là Cảnh Ngôn, chúng ta đây ở chỗ này có thể đem hắn đánh chết. Ha ha ha, hắn là tự mình muốn chết ha. Bái Hỏa Đạo Liên Minh Hỗn Độn Chí Tôn, rất nhanh tựu đều cười ra tiếng. Trải qua mấy cái Hỗn Độn Chí Tôn phân biệt, bọn hắn cuối cùng hoàn toàn xác định. Phía trước khoanh chân mà ngồi thanh sắc bóng người tựu là nhân loại Cảnh Ngôn. Chương 2378, cắt dưa chém đồ ăn. 18 tên Hỗn Độn Chí Tôn chậm rãi hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí di động. Chư vị, mọi người vạn không được chủ quan, cái này Cảnh Ngôn mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta chỉ sợ là cần liên thủ mới có thể đem hắn chấn áp hoặc là đánh chết. Trọng nha thủ lĩnh thấp giọng nói ra. Hiểu rõ, ân, tự nhiên không thể khinh thường. Kẻ này tại Hỗn Độn vũ trụ ở bên trong khoảng thời gian ngắn tựu đạt được lớn như vậy thanh danh, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện Hỗn Độn Chí Tôn, nhao nhao mở miệng nói ra. Tại 18 cái Hỗn Độn Chí Tôn tiếp cận lúc, Cảnh Ngôn nhưng vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ. Ánh mắt của hắn, từng cái quan sát cái này 18 cái Hỗn Độn Chí Tôn, nghĩ đến một trận chiến này ở bên trong, chính mình phải chăng có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Tại 18 Chí Tôn phía sau, cái kia mấy trăm tên Bái Hỏa Đạo Liên Minh Thiên Tôn, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Người nọ, tựu là Cảnh Ngôn. Đúng vậy, hắn tựu là Cảnh Ngôn, ta từng thấy qua hình ảnh của hắn, nghe nói là rất cường đại người tu hành. Nhất định là rất cường đại rồi. Liên minh chúng ta những Chí Tôn này đại nhân, đều rất cẩn thận. Chậc chậc, thật không biết hắn chính là một nhân loại, là như thế nào tu luyện. Cũng không có gì hay hâm mộ, hắn cường đại trở lại. Hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, liên minh chúng ta, thế nhưng mà trọn vẹn 18 cái Hỗn Độn Chí Tôn a. 18 vị Chí Tôn đại nhân liên thủ, mặc cho tiểu tử này cường hãn nữa, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Có Chí Tôn đại nhân ra tay, chúng ta những người này, chỉ cần xem náo nhiệt thì tốt rồi. Đúng, chúng ta cũng không muốn tới gần quá, miễn cho một sẽ ảnh hưởng đến Chí Tôn đại nhân ra tay. Mấy trăm cái Thiên Tôn cấp độ cường giả, có hưng phấn, có cảm thấy tiếc hận. Có trong mắt hiện ra hận ý, đại đa số đều tại thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà những Thiên Tôn này, có bộ phận vị trí, đúng là tại Hỗn Độn Tuyệt Tiên trận trong. Cái này bộ phận Thiên Tôn, đại khái là có 1/3 tả hữu số lượng. Một khi Hỗn Độn Tuyệt Tiên trận khởi động, bọn hắn liền đem trực tiếp thừa nhận đại trận đuổi giết. Rốt cục, Cảnh Ngôn đứng lên, lạnh lùng ánh mắt dừng ở 18 tên hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan, lại dám một mình xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là, ngươi chờ ở chỗ này, là muốn hướng chúng ta thỉnh tội, thỉnh cầu chúng ta bái hỏa đạo liên minh buông tha khai thiên thành liên minh. Ha ha, ngươi giác ngộ được quá muộn, không chỉ có ngươi phải chết, khai thiên thành liên minh cũng nhất định đem trở thành hỗn độn trong năm tháng lịch sử. Từ nay về sau, khai thiên thành liên minh đem tan thành mây khói. Trọng nha thủ lĩnh lớn tiếng nói. Trọng nha thủ lĩnh nói không sai. Không tệ, Cảnh Ngôn, nếu như ngươi ngoan ngoãn bị chúng ta trấn áp lời nói, có lẽ còn có thể hướng Kim Hải Vương đại nhân cầu tình, cầu Kim Hải Vương đại nhân bỏ qua ngươi người nhà. Nghe nói ngươi có một người vợ gọi Cao Phượng, còn có một đôi nhi nữ. Một gã nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh âm khí tùm nói. Chỉ bằng các ngươi những phế vật này, cũng muốn trấn áp ta. Cảnh Ngôn nghe được cái kia mới bắt đầu sinh linh lời nói, toàn thân thấy lạnh cả người thẩm thấu mà ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đối phương, trong miệng nói ra một câu như vậy lời nói. Người này nhị giai mới bắt đầu sinh linh lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn nộ khí tăng vọt. Ân, Cảnh Ngôn, ngươi chờ ở chỗ này chẳng lẽ không phải muốn mời tội? Trọng nha đảo, thỉnh tội, các ngươi cũng xứng sao? Về phần ta vì sao ở chỗ này chờ các ngươi, tự nhiên là muốn giết sạch các ngươi những hèn hạ này người xâm nhập. Cảnh Ngôn lạnh lùng nói, ha ha ha, giết sạch chúng ta, thật sự là buồn cười. Cảnh Ngôn, ngươi chừng nào thì thành kẻ đần. 18 cái hỗn độn chí tôn tại có chút ngây người về sau, tất cả đều cười như điên. Giết sạch bọn hắn, thật sự là hội hay nói giỡn. Tựu là cao giai chí tôn, cũng không có khả năng đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch, trừ phi bọn hắn toàn bộ ngốc núc ních không biết chạy trốn. Cảnh Ngôn, đồ mặt dày có thể, nhưng da trâu cũng không thể như vậy thổi a. Trọng nha thủ lĩnh trong lúc cười to nói ra. Vậy sao? Cảnh Ngôn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Bá, Cảnh Ngôn trong tay, màu sắc quang mang nhẹ nhàng lập lòe, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra. Động thủ, trấn áp hắn. Không thể trấn áp, liền trực tiếp giết chết, tiêu diệt hắn, mọi người chúng ta đều có công lớn lao. Trọng nha thủ lĩnh vung tay lên, dẫn đầu hướng về Cảnh Ngôn sông giết đi qua. Hắn là nhị giai hỗn độn chí tôn, đã nắm giữ thuộc về mình đạo. Trọng nha chỗ nắm giữ đạo gọi là tiên tri đạo, vũ khí của hắn tựu là một cây hồng sắc trường tiên. Lúc này hắn vung vẩy hồng sắc trường tiên, dương nanh múa vuốt phóng tới Cảnh Ngôn. Những thứ khác hỗn độn chí tôn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cả đám đều cầm trong tay vũ khí điên cuồng gầm thét phóng tới Cảnh Ngôn. Chết! Cảnh Ngôn trong miệng uống ra một chữ, kiếm quang có chút lóe lên, có thể chứng kiến một đạo u ám kiếm ảnh tại hỗn độn hư không trong xuyên thẳng qua, hướng về phía trước nhất trọng nha thủ lĩnh mang tất cả mà đi. Ân, Trọng Nha cảm thấy kiếm quang ẩn chứa uy năng, trong lòng của hắn lập tức, lộp bộp, thoáng một phát, đã có dự cảm bất hảo. Có thể hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy nước rút, muốn né tránh trước mặt mà đến kiếm quang đã chậm. Hắn là nhị giai hỗn độn chí tôn, phản ứng mặc dù cực nhanh, thế nhưng mà Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm ảnh tốc độ nhanh hơn, huống chi hắn hay là chủ động phóng tới Cảnh Ngôn hơn nữa là thúc giục đại lượng thần lực gia tốc. Vô luận là quay đầu hay là né tránh, đều làm không được. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực vận chuyển tiên chi đạo, để ngăn cản hỗn độn chi kiếm ảnh. Kiếm quang cùng bóng roi tiếp xúc, trong kiếm quang kim sắc đường vân, bỗng nhiên gian phá hủy bóng roi. Tại ở xa chứng kiến cảnh tượng là, cái kia thanh thế to lớn bóng roi, tại tiếp xúc đến kiếm quang về sau, lập tức sụp đổ, giống như là trứng gà đánh lên cự thạch. Không, Trọng Nha phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn, bị kiếm quang trực tiếp xuyên thấu, ngay tiếp theo hộ thân bảo vật hình thành năng lượng tầng đều bị triệt để đục lỗ. Trọng Nha thân thể, thật giống như một cái sàng bình thường, thượng diện có rậm rạp chằng chịt đích chỗ trống. Kiếm quang ẩn chứa khủng bố uy năng, tiến vào Trọng Nha thân thể, trong khoảnh khắc liền phá hủy hắn sở hữu sinh cơ. Gần kề một cái đối mặt, Cảnh Ngôn liền đánh chết một gã nhị giai hỗn độn chí tôn. Bái hỏa đạo liên minh mặt khác hỗn độn chí tôn, còn đều không có kịp phản ứng, bọn hắn trên mặt hung tàn dáng tươi cười đều chưa kịp thu hồi. Nếu không là Trọng Nha trước khi chết kêu thảm thiết một tiếng, bọn hắn khả năng còn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những hỗn độn chí tôn này ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bái hỏa đạo đệ nhất thủ lĩnh Trọng Nha, cái này mới phát hiện Trọng Nha đáng sợ dị trạng. Mỗi người đều giống như đã gặp quỷ đồng dạng há to mồm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Làm sao có thể, Trọng Nha thủ lĩnh, coi như là trong bọn họ thực lực cường đại nhất cường giả một trong rồi. Rõ ràng, bị một kiếm đánh chết, mà đang ở những hỗn độn chí tôn này thất thần thời điểm, Cảnh Ngôn có thể không có đình chỉ giết chóc. Đạo thứ hai kiếm ảnh, đã hướng về cái khác mới bắt đầu sinh linh xuyên đâm tới. Người này mới bắt đầu sinh linh toàn thân run lên, quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà, tốc độ của hắn hay là chậm, trong nháy mắt thời gian về sau, hắn rơi vào cùng cái kia trọng nha đồng dạng kết cục. Chương 2379, sụp đổ. Khai Thiên Thành Liên Minh Bạch Tuyết chờ Hỗn Độn Chí Tôn đều dùng tốc độ nhanh nhất theo Khai Thiên Thành chạy tới bên ngoài siêu cấp truyền tống trận. Nhanh, nhanh, lại nhanh một chút, Bái Hỏa Đạo những hỗn đản kia có lẽ đã tới Khai Thiên Thành bên ngoài, đã cùng Cảnh Ngôn Chí Tôn tao ngộ, hy vọng Cảnh Ngôn Chí Tôn có thể kiên trì ở. Ai, Cảnh Ngôn Chí Tôn cũng quá nóng lòng, như thế nào chỉ có một người đi. Bảy tên Hỗn Độn Chí Tôn mang theo đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn cảnh giới Thứ Tịch Nghị Trưởng Tiêu Diệp, không ngừng tại trong hư không xuyên thẳng qua. Bọn hắn tốc độ phi hành tự nhiên rất nhanh, nhưng muốn theo Khai Thiên Thành đuổi tới bên ngoài siêu cấp truyền tống trận, vẫn là cần không ngắn ngủi thời gian, ít nhất cũng cần mấy canh giờ. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn vẫn còn ra tay đuổi giết Bái Hỏa Đạo Liên Minh Hỗn Độn Chí Tôn. Mấy hơi thở trong thời gian, Bái Hỏa Đạo 18 vị Hỗn Độn Chí Tôn cũng đã bị Cảnh Ngôn chém giết 3 cái, trong đó kể cả Bái Hỏa Đạo đệ nhất thủ lĩnh Trọng Nha. Còn số 15 vị Hỗn Độn Chí Tôn ở bên trong, có 6 cái là nhị giai chí tôn, 9 cái là nhất giai chí tôn. Cảnh Ngôn thực lực quá hung mãnh, chúng ta bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Nếu muốn giết hắn, chúng ta phải tề tâm hợp lực. Đúng, chúng ta muốn đồng thời ra tay công kích, chúng ta nhiều người, hắn một lần công kích cũng có thể giết chết một người người. Mà chúng ta còn có hơn 10 cá nhân, chúng ta đồng thời ra tay, hắn khẳng định chống đỡ được. Mọi người chú ý rồi, nghe khẩu hiệu của ta, đương ta hô động thủ thời điểm, mọi người liền cùng một chỗ thi triển mạnh nhất công kích. Cần phải, muốn đuổi giết kẻ này. Một gã nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh thần niệm đồng thời rơi vào tay còn lại 14 chí tôn trong óc. Tốt, cứ làm như thế, những hỗn độn chí tôn này, nhao nhao đáp lại. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện những hỗn độn chí tôn này, đều là dùng thần niệm trao đổi, cơ hồ là không có hao phí bất luận cái gì thời gian, tự hoàn thành đơn giản thương nghị, làm ra quyết định. Mặc dù đã bị Cảnh Ngôn liên tục đánh chết 3 cái hỗn độn chí tôn, lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ, nhưng cái này cũng không lại để cho bọn hắn như vậy sụp đổ. Bọn hắn tốt xấu, cũng đều là rong ruổi hỗn độn vũ trụ hỗn độn chí tôn. Đến lúc này thời điểm, bọn hắn còn nghĩ đến diệt sát mất Cảnh Ngôn. Ngay tại lúc này, động thủ, cái kia nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh, mãnh liệt hét lớn một tiếng. 15 vị hỗn độn chí tôn, đồng thời ra tay, mỗi người trên người đều tràn ngập ra ngập trời uy năng. 15 cái hỗn độn chí tôn liên thủ một kích, tự là tam giai hỗn độn chí tôn cũng không dám con người rắn giỏi, cho dù là cao giai hỗn độn chí tôn, chỉ sợ cũng được tạm lánh mũi nhọn. Cảnh Ngôn chằm chằm vào đối diện 15 cái chí tôn, khóe miệng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Trọng ảnh thế giới đạt tới thứ 3 cảnh Cảnh Ngôn, căn bản là không quan tâm những nhất giai này cùng nhị giai hỗn độn chí tôn công kích. Như những người này có tam giai chí tôn, cái kia có lẽ còn có thể cho Cảnh Ngôn mang đến một chút phiền toái. Ba dưới bậc chí tôn tắc thì căn bản là không cách nào đục lỗ Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự. Thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới phòng ngự năng lực, đủ để cùng đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh so sánh với, tự là Kim Hải Vương, nữ châm nương nương cái này cấp độ mới bắt đầu sinh linh, thân thể phòng ngự cũng sẽ không so Cảnh Ngôn càng xuất sắc. Trên mặt cười lạnh, Cảnh Ngôn cũng không làm bất luận cái gì né tránh động tác, tùy ý cái kia một mảng lớn màn sáng, như thủy triều lan tràn mà đến đem chính mình bao trùm ở. Thành công, hắn rõ ràng không có tránh né. Là không tránh thoát sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì, dù sao chúng ta thành công rồi. Ha ha, Cảnh Ngôn cũng không gì hơn cái này, chúng ta cái này một liên thủ đồng thời công kích, hắn tự nguyên hình lộ ra rồi. 15 cái hỗn độn chí tôn, nhìn xem bị trùng trùng điệp điệp màn sáng bao trùm chỗ ở, trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Khi bọn hắn xem ra, bọn họ là thành công rồi. 15 người công kích đều trúng mục tiêu, cái kia Cảnh Ngôn không chết cũng phải bị trọng thương. Chư vị, trước không muốn quá sớm chúc mừng, cái này Cảnh Ngôn có cổ quái, chỉ sợ một lần công kích vẫn không thể triệt để đánh chết hắn. Làm tốt lần thứ hai công kích chuẩn bị, mọi người nghe ta khẩu lệnh. Cái kia nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh chuyển mục nói ra. Ân, minh bạch, đúng, làm tốt tiếp tục công kích chuẩn bị, một lần công kích giết không chết rồi, vậy thì nhiều đến mấy lần. Hỗn độn chí tôn nhóm, đều hưng phấn được vô cùng. Màn sáng dần dần tiêu tán, bên trong cảnh tượng dần dần có thể chứng kiến. Thanh sắc thân ảnh, lần nữa ánh vào chúng tầm mắt của người bên trong. Cái này hơn 10 cái hỗn độn chí tôn miệng, rất nhanh tựu đều nhắm lại, con mắt cả đám đều trừng tròn xoe. Bọn hắn chứng kiến thanh sắc thân ảnh, vẫn đang đứng lặng tại hỗn độn hư không bên trong. Một lát sau, cảnh tượng trở lên rõ ràng. Này sao lại thế này? Hắn, không chết, tựa hồ, đều không có bị thương. Khí tức của hắn, đều không có yếu bớt bộ dạng. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, cái này không hợp với lẽ thường. Hắn làm sao có thể không có bị thương? Khác thường cảm xúc, bắt đầu ở hỗn độn chí tôn nhóm trái tim sinh sôi. Sợ hãi, càng phát nồng đậm lên, bọn hắn 15 người, liên thủ một kích, toàn bộ đều trúng mục tiêu. Tình thế như vậy, như cũng không thể kích thương cảnh ngôn lời nói, vậy bọn họ còn có thể làm sao? Bọn hắn nên làm như thế nào, mới có thể giết chết cái này cảnh ngôn? Một ít người ý thức được, bọn hắn tựa hồ căn bản là giết không chết cảnh ngôn. Chết, ở này 15 cái chí tôn ngừng thở, trong nội tâm cơn sóng gió động trời phiên cổn thời điểm, cảnh ngôn lần nữa ra tay. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, nhẹ nhõm thu hoạch một gã chí tôn tánh mạng. Trốn, đi mau, cái này cảnh ngôn căn bản cũng không phải là chúng ta có thể giết chết. Mau mau, ở tại chỗ này, chúng ta đều bị giết chết. Chúng ta cùng hắn chênh lệch, quá lớn, hắn tuyệt đối là cao giai chí tôn cấp độ cường giả. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều được táng thân không sai. Siêu siêu siêu, 14 hỗn độn chí tôn, triệt để hỏng mất, bọn hắn không muốn tiếp tục lưu lại cùng cảnh ngôn chém giết, mà là bắt đầu chạy trối chết. Bọn hắn cuối cùng tin tưởng, đều sụp đổ rồi. Bọn hắn không kịp suy nghĩ, cảnh ngôn vì sao cường đại như vậy. Ở xa cái kia mấy trăm cái thiên tôn, thì càng thêm không chịu nổi, rất nhiều thiên tôn thần hồn đều trong nhiều nói. Đối với bọn hắn bên trong đại đa số người đến nói, nhất giai hỗn độn chí tôn đều là cao không thể chạm tồn tại. Cảnh ngôn mạnh mẽ như vậy nhân vật, có thể là bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Muốn đi, cảnh ngôn khinh miệt bĩu môi, thải hà kiếm vung vẩy, lại tiêu diệt một cái nhị giai chí tôn sau. Hỗn độn tuyệt tiên trận, khai, cảnh ngôn thần lực lưu chuyển, kích phát hỗn độn tuyệt tiên trận. Đối với những người này, cảnh ngôn không có ý định buông tha, nếu như không có hỗn độn tuyệt tiên trận, cái kia mặc dù là cảnh ngôn đuổi theo giết, khả năng cũng tự tối đa đuổi theo 3-5 cái mà thôi. Rầm rầm, một mảnh chói mắt ánh sáng chói lọi, bay lên, khắp hỗn độn hư không, trong khoảnh khắc đều bị màn sáng bao phủ ở. Cái kia còn sống 13 cái hỗn độn chí tôn, toàn bộ đều tại hỗn độn tuyệt tiên trận bao phủ ở trong. Mà ngay cả ở xa mấy trăm cái thiên tôn, đều có 1/3 tả hữu là ở trận pháp bao trùm bên trong. À, chỉ là trong thời gian ngắn, thì có mấy đạo tiếng kêu thảm liên tiếp truyền ra, không chỉ một cái thiên tôn, bị hỗn độn tuyệt tiên trận khủng bố uy năng trực tiếp chấn giết.